Phương Lê chào các bạn. Như vậy là ở vần 2, lão vụ của chúng ta đã tỉnh lại, nhưng Tiêu Dát Dát vẫn không hề hay biết. Cô khá nghi ngờ. Vậy chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo để xem câu chuyện diễn biến như thế nào, những người đứng sau là ai, họ như thế nào. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ thể này của Tiêu Dát Dát mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là không tốt một tí nào. Bụng dưới cứ buồn bực rất khó chịu, thỉnh thoảng còn đau nhức một hồi, khiến cho cô làm gì cũng không có sức sống. Cơm tối vẫn là nhờ nhân viên công tác làm giúp. Có lẽ Bạch Cố Kiều cảm thấy mấy người này ở lại biệt thự quá lâu, nên sắc mặt của anh hơi thâm trầm, buồn bực trốn vào trong phòng. Mãi đến khi Tiểu Sát Sát tiễn trợ lý Trương đi rồi thì mới chịu xuống lầu. Hai người ngồi trước bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Bởi vì cơ thể khó chịu nên khẩu vị của Tiêu Dát Dát không được tốt cho lắm, nhưng cũng không biết Bạch Cố Kiềm bị cái gì mà tốc độ ăn chậm hơn bình thường rất nhiều, đũa cũng không vươn ra gắp thức ăn mà chỉ tập trung nhai cơm. Sao vậy, không hợp khẩu vị của anh à? Tiêu Dát Dát nghi ngờ gắp một miếng sườn bỏ vào trong miệng, vị ngon ngọt giòn giòn tan ở trong miệng, rõ ràng hương vị cũng không tồi. Cô còn đặc biệt bảo gì làm vị giấm đường mà Bạch Cố Kiềm thích ăn nhất nữa. Bạch Cố Kiềm buồn bực không lên tiếng, có lẽ là vì đã quen ăn với tay nghề của Tiêu Dát Dát rồi, nên khi ăn đồ ăn của người khác làm cũng không đủ thỏa mãn. Chỉ có điều là anh chưa từng quen ăn, lúc nhỏ ra nước ngoài, ẩm thực đột ngột đổi thành bữa cơm Tây, ăn vào làm cho dạ dày khó chịu, nôn cả một ngày, thì cũng không hề than khổ một tí nào. Cuộc sống bây giờ đã rất thoải mái đến mức anh cũng đã bắt đầu ra mồm, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Trong lòng của Bạch Cố Kiềm nghĩ như vậy, anh đè nén sự không vui mà không thay đổi nhét đồ ăn vào trong miệng. Tiểu Dát Dát còn tưởng rằng khẩu vị của anh đã tốt hơn rồi nên cũng đã yên lòng. Sau khi cơm nốt xong, Tiểu Dát Dát thu dọn chén đĩa bỏ vào trong máy rửa bát. Đây là lúc lợn đi, trợ lý Trương phát hiện cơ thể của cô khó chịu nên đã lâm thời bảo người đi mua. Có lẽ là anh ta thấy cô làm việc khá nỗ lực, cũng chăm sóc tốt cho Bạch Cố Kiềm, nên đã dần dần công nhận thân phận của cô, đồng thời cũng quan tâm tới công việc trong biệt thự nhiều hơn. Đương nhiên, Tiểu Dát Dát sẽ không từ chối việc đối phương chủ động giúp đỡ. Nhìn thấy từng dụng cụ tiên tiến được chuyển vào trong phòng, nó làm giảm bớt rất nhiều gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày của cô, cũng làm cho nơi này ngày càng có cảm giác là nhà. Chưa có dọn bàn ăn xong thì lại không thấy bóng dáng của Bạch Cố Kiềm đâu cả. Mấy ngày nay anh luôn xuất quỷ nhập thần nên Tiêu Dát Dát cũng đã quen. Tiêu Dát Dát ôm túi chờ nóng lên lầu, cô hơi buồn ngủ, sắc trời bây giờ vẫn chưa đen như mấy ngày hôm trước, nên cô đành phải tỉnh táo tinh thần ngồi ở trên thảm lông thưởng thức hai cái điện thoại. Từ lúc mà cô dương qua đến nay, điện thoại cũ của nguyên chủ vẫn để đó không dùng tới, đã lâu rồi. Khởi động máy lên, vừa mới lên thì đã bị một lượng tin nhắn lớn làm cho chấn động. Điện thoại di động xách không ngừng run lên ở trên thảm lông, sau đó nhảy ra thông báo liên tục ở giao diện màu hình khóa. Tiểu Dát Dát không khỏi giật giật miệng, chờ nó dùng xong thì mới mở khóa. Lần trước đám Tiêu Bần Bần bị quan là ăn trộm nên đã bị nhân viên bảo vệ đưa tới cục cảnh sát, sau đó thế nào thì cô cũng không hỏi tới. Bây giờ nhớ ra thì cô cũng khá tò mò nên đã mở giao diện WeChat ra. Quả nhiên ở trên màn hình lập tức nhảy ra tin nhắn của người nhà họ Tiêu lên án cô. Lần này người xông pha đi đầu lại là mẹ của nguyên chủ. Lần trước Tiêu Dát Dát không có nhận tâm, quyết tâm kéo bà ta vào danh sách đen. Người phụ nữ mắc bệnh nguy kịch ở trong miệng của Tiêu Bần Bần lại cực kỳ khí phách, gửi mấy cái voice chat tới cho cô, mỗi cái đều văng tủ chửi thì ai không biết thì còn tưởng là hai người bọn họ có một mối thù sâu sắc nào đó. Sau voice chat còn bổ sung thêm hai tấm ảnh, đó là ảnh của Tiêu Bần Bần sau khi bị đánh, trên mặt của gã ta như mở phường nhuộm, vừa xanh vừa tím, trông còn đáng sợ hơn ngày đó rất nhiều. Tiêu Dát Dát chẹp miệng nhanh chóng xóa ảnh đi. Cô không thể không thừa nhận ngày đó Bạch Cố Kiềm xuống tay thật sự hơi nặng. Nếu hai cái đá đó mà đá vào bộ vị quan trọng thì có lẽ Tiêu Bần Bần hoàn toàn không còn mạng trở về tố cáo đâu. Cả nhà này đều là những kẻ bị ổi đê tiện, chắc chắn ở trong lòng của bọn họ ngầm không cam lòng, muốn trả thù lại rồi. sau này có thể không gặp mặt thì không gặp mặt thôi. Trong lòng cô suy tính như thế, đang chuẩn bị xử lý, kéo một chuỗi danh sách vào danh sách đen, thì chợt liếc mắt nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Tiêu Lị Lị. Đây không phải là chị cả của ngôi chủ sao? Tiêu rất rất kinh ngạc. Nhà họ Tiêu trọng nam khinh nữ, nguyên chủ không có địa vị gì ở trong nhà, chỉ có tình cảm tốt với người chị cả đồng bệnh tương liên của cô ấy. Sau này khi mà chị cả đã thành niên rồi thì đoạn tuyệt với trong nhà, đã nhiều năm rồi hai chị em không có gặp nhau. Lần này chị ấy gửi tin nhắn tới lại là một tấm thiệp mời điện tử. Chị cả một kết hôn sao? Lúc mà cô nhấn vào tấm thiệp mời, đập vào mắt của cô là một cô gái giống mình tới ba phần, đang mặc váy cưới trắng tinh thanh khiết. Chị ấy cười vô cùng hạnh phúc. Cô không biết là vì thân thể của nguyên chủ vẫn còn có tình cảm với người này hay là vì nguyên do gì khác, mà không hiểu sao trong lòng cô Tiêu sát sát hơi cảm động. Ngày tháng kết hôn ở phần lạc khoản trên tấm thiệp mời là một tháng sau, tức là bây giờ cô đang bị hạn chế hoạt động nên không thể tay nguyên chủ đi chứng kiến thời khắc tốt đẹp này được. Lúc cô đang suy nghĩ xem nên trả lời Tiêu Lị Lị như thế nào mới thỏa đáng thì chợt nghe thấy cửa phòng két một tiếng rồi mở ra. A Kiềm. Tiêu sát sát ngẩng đầu nhìn bèn Cố Kiềm đi tới chỗ của cô. Dáng người cao lớn đứng ngược sáng tạo thành một cái bóng to. Anh chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu sát sát, trên gương mặt đẹp trai bị nhuộm một tầng sáng chiều ửng đỏ. Sao đột nhiên anh lại muốn tới đây vậy? Tìm em có chuyện gì à? Tiêu sát sát giơ tay chọt chọt anh. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm rơi ở trên mặt của cô, thần thái lười biếng, giọng điệu bình thản nhả dài chữ nhàm chán. Tiêu sát sát bị sốc một cái. Không ngờ anh còn học được cả từ này nữa hả? Trước kia Bạch Cố Kiềm đều chỉ biết nói mấy câu đơn giản như anh muốn xx em xx. So với cả cách nói đó thì hai từ nhàm chán này càng thành thục hơn nhiều. Anh tiến bộ như thế làm cho cô mừng rỡ đến không thôi. Vậy thì anh muốn làm cái gì? Tiểu sát sát vô cùng hứng thú hỏi anh. Cô ngồi thẳng người rồi hơi nghiêng về phía của Bạch Cố Kiềm, chờ mong anh có thể nhả ra nhiều từ hơn nữa. Bạch Cố Kiềm hơi híp mắt lại, anh giơ tay ra ôm vai của Tiểu sát sát như thường ngày. Đầu của mình đặt trên bờ vai mềm mại của cô, một bàn tay khác lại đưa tới điện thoại trên tay của cô. Lồng mì còng khẽ rung lên, trông như là anh cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Anh muốn chơi cái này à? Tiêu sát sát kinh ngạc mở tay ra, chỉ thấy anh như là một đứa bé hiếu kỳ, ngón tay dài duỗi ra chọt chọt trên màn hình. Màn hình lập lòe không có mở được, vẻ mặt của anh vô cùng ngợp bực, nghiêng đầu nhìn Tiêu sát sát. Tiêu sát sát không nhịn được mà bật cười. Cái này phải mở khóa, anh muốn chơi thì để em mở cho anh. Cô nói xong đã ấn xuống mấy chữ số trên màn hình rồi giao điện thoại cho anh. Bạch Cố Kiềm cong môi nở một nụ cười ấm áp với cô, cầm điện thoại thưởng thức. Hai người ngồi gần nhau, Tiêu sát sát nhìn ngón tay thon dài của anh di chuyển tới lui ở trên màn hình, cuối cùng dừng ở trên một app game. Có lẽ là thấy biểu tượng kia có hình hoạt hình rất đáng yêu nên anh dừng lại một chút rồi đã bấm vào. Quả nhiên anh vẫn là một đứa trẻ. Tiêu sát sát bật cười an tĩnh nhìn anh chơi game. Chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập tới một lần nữa. Tiêu sát sát ngáp một cái, ánh mắt không nhịn được đã từ từ khép lại, cứ thế mà ngủ trong lòng của Bạch Cố Kiềm. Bạch Cố Kiềm giống như một tay thợ săn rất kiên nhẫn, vì đạt được mục đích mà không tiếc lãng phí thời gian vật lộn với nhau, chỉ chờ đến khi con mồi buông lời cảnh giác. Mà Tiêu sát sát chính là con mồi buông lời cảnh giác đó. Nhìn thấy đầu của cô từng chút dựa vào ngực của mình, Bạch Cố Kiềm cong môi cười một tiếng, chờ cho đối phương hoàn toàn ngủ say thì mới dừng trò chơi nhàm chán ở trong tay lại, cúi đầu nhìn cô. Sau khi Tiêu sát sát ngủ, thần thái của cô cực kỳ thả lỏng, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, trông giống như một con búp bê vải yên tĩnh. Bạch Cố Kiềm thử dò xét vỗ vỗ mặt của cô, lòng bàn tay khô ráo ấm áp làm cho Tiêu sát sát cực kỳ ỉ lại mà cọ cọ. Anh khẽ giật mình, bị xúc cảm mềm mại trơn nhẵn ở dưới lòng bàn tay làm cho hơi hoảng thần, không nhịn được co ngón tay lại nhéo nhéo mặt của cô. Mặc dù không dùng sức lực gì nhưng vẫn khiến Tiêu sát sát khó chịu uốn éo, môi đỏ khẽ chép một cái. Bạch Cố Kiềm khẽ hừ, Mấy ngày nay, cô gái này nhéo anh như thế không ít lần. Vì không đánh rắn động cỏ, nên anh đều nhịn. Bây giờ nhân cơ hội này, nhéo lại thì mới phát hiện xúc cảm rất tốt. Lá gan như là mèo con, cô nắm chỉ là dựa vào việc anh mất trí nhớ, nên mới muốn làm gì thì làm mà thôi. Cũng không biết, chờ đến ngày anh lộ bộ mặt thật ra, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào. Chắc chắn, đôi mắt này sẽ mở to ra, nó không chừng còn dựa run lời bẻ nữa. Tưởng tượng đến bộ dáng lúc đó của Tiêu Sát Sát, nơi nào đó trong lòng của bé Cố Kiềm rụng rịch ngóc đầu dậy, anh đột nhiên bắt đầu mong chờ ngày đó tới. Sau khi xác định cô đã ngủ say, bé Cố Kiềm khẽ nâng đầu của Tiêu Sát Sát lên, động tác cẩn thận lại nhanh chóng đặt cô lên thảm. Anh cầm điện thoại đứng dậy rời đi, đi được hai bước thì mới chợt nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn Tiêu Sát Sát, lúc này cô đã tự động có lại thành một cục, giữa áo ngủ trắng tuyền thì có thể lờ mờ thấy được một góc của túi trường nóng. Bé Cố Kiềm nhíu mày rồi khom người xuống, cánh tay xuyên qua dưới lưng và dưới đầu gối của Tiêu Sát Sát, dễ dàng ôm ngang cô lên, ôm người lên giường xong rồi lại đắp chăn, một loạt động tác cực kỳ cẩn thận, cũng không hề đánh thức Tiêu Sát Sát. Anh đứng ở mép giường nhìn chăm chăm một hồi, sau khi xác định cô không có tỉnh lại thì mới nhấc chân rời đi. Không biết qua bao lâu, gió đêm thổi vào trong phòng mang theo hơi ẩm của biển. Tiêu Sát Sát mơ màng tỉnh lại, đứng dậy đi toilet. Sau khi nằm lên giường thì cô mới bất giác nhớ tới một vấn đề. Rõ ràng chiều nay mình ngủ ở trên thảm, sao mà bây giờ lại nằm ở trên giường rồi? Và lại bé Cố Kiềm đi đâu mất rồi? Tiêu Sát Sát lập tức đã ngồi dậy, lại thấy hai cái điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, nhưng cô vẫn không có an tâm. Cô leo xuống giường tới phòng của bé Cố Kiềm. Lần này cô không hề gõ cửa mà là đi thẳng vào. Trong phòng ngủ tối om, chuyển tới tiếng hít thở lúc sâu lúc cạn của anh. Tiêu Sát Sát lặng lẽ đi vào. Sau khi xác nhận bé Cố Kiềm đang an ổn ngủ thì mới yên tâm về phòng của mình. Nhưng mà cô không hề biết, chân trước cô vừa mới ra khỏi phòng thì người đàn ông ở trên giường đã từ từ mở mắt, đôi con người màu nâu nhạt lóe sáng ở trong bóng đêm. Ánh trăng như sương, dầu đêm khẽ lướt qua cây cối ở trong sân nhà, dẫn tới một loạt tiếng vù vù. Một bóng đen hành tung bí hiểm xuyên qua vườn hoa sau lưng của biệt thự, hóp lưu lại đi qua góc chết của camera như một con mèo. Sau đó thân hình mạnh mẽ nhảy lên tường rào. Trong cả quá trình đó không hề phát ra một chút âm thanh nào, giống như là một con mèo đen hành tẩu ở dưới ánh trăng. Mèo đen khom người xuyên qua xanh hóa, đi vào một nơi bí mật, rồi ôm tay dựa vào tường, đôi chân dài chồng lên nhau trông như thảnh thảnh thơi thơi, nhưng mà thực chất là đang không ngừng quan sát tình huống ở xung quanh. Ông đây đợi chán hơn nửa tiếng rồi đấy, vụng trộm với phụ nữ à? Một bóng đen khác lặng lẽ tới gần, dưới ánh trăng sáng vừa mới hay có thể nhìn rõ được mặt của hắn ta. Ngũ quan thầm thúy, xương lông mày xuất sắc, nhìn cũng chỉ ngoài 30 tuổi, trên gương mặt anh Tuấn có vẻ mất kiên nhẫn. Từ mái tóc dài, chạm vai và đôi mắt màu ngọc ấy cũng có thể nhìn ra được hắn ta có gen con lai. Mà bóng đen dựa vào tường chính là Bạch Cố Kiềm mò mẫm chạy ra ngoài. Anh lười biếng ôm tay, khóe miệng chép một nụ cười khẩy. Cậu vụ trộm với phụ nữ chỉ tốn nửa tiếng thôi à? Người đàn ông con lai bị câu nói này của anh làm cho nghẹn họng, hắn ta lập tức giơ chân đạp qua. Cái thằng khốn này, sao cháu lại nói chuyện với cậu của mình như thế hả? Đúng là không biết lớn nhỏ. Công kích của hắn ta đã bị Bạch Cố Kiềm dễ dàng né tránh. Anh khẽ cười một tiếng, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đừng nói nhảm nữa, có đem đồ tới hay không? Chỉ biết sai vặt người lớn. Người đàn ông con lai rũ tay, ném một cái túi màu đen cho anh. Xem chút đi, thứ cháu cần cũng không ít nhỉ. Bạch Cố Kiềm nhận túi, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, rồi mới ngồi xuống mở ra xem. Dây thường tĩnh lực, đao hộ ly, công cụ giải khóa vạn năng, máy nghe trộm, bật lửa. Bạch Cố Kiềm lợn xem vật nào là người đàn ông kia sẽ lưu tên vật đó. Cuối cùng còn cười nhạo một tiếng. Một hộp thuốc lá. À, nhóc còn đã bị đụng thành một tên ngốc mà vẫn chưa chịu từ bỏ hả? Bạch Cố Kiềm làm lơ sự chế giễu của hắn ta, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra đồ vật, rồi đã chợt trầm giọng hỏi. Không đem đeo điện thoại hả? Hớ, người đàn ông sửng sốt một chút rồi mới nhớ ra, lấy điện thoại ở trong túi ném cho anh. Đây, bộ mã hóa cao, đặt làm riêng. Được, Bạch Cố Kiềm rất hài lòng mà gật đầu. Sau khi kéo khóa ba lô xong thì đã đứng dậy muốn đi. có việc sẽ liên lạc sau. Này, người đàn ông giơ tay cản anh lại. Cháu còn chưa nói rõ kế hoạch của cháu đâu đấy, cậu cũng có thể giúp đỡ cháu từ bên ngoài mà. Không có kế hoạch gì cả, tự cháu tùy cơ ứng biến, không cần cậu phải giúp. Bạch Quốc Kiềm thản nhiên nói. Người đàn ông không phục mà chẹp miệng. Nhóc con vốn như thế, lúc trước thì thôi, bây giờ cháu đơn độc một mình mà cũng không chịu để cho người khác giúp sao? Cháu tự biết mình tí đi, cứ luôn đa nghi, không biết tin tưởng vào người khác. Ít nhất thì chúng ta vẫn là người thân, không phải sao? Đồ con người màu xanh của người đàn ông hơi tối xuống. Muốn báo thù thì cần sự giúp đỡ. Nghe nói họ Bạch đã sắp xếp một người phụ nữ trông coi cháu hả? Cô ta là một tai họa ngầm, cháu có cần cậu lặng lẽ. Hắn ta nói được nửa câu, Bạch Quốc Kiềm đã nâng mắt lên, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, giọng điệu lạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Không cần, giữ lại cô gái kia vẫn còn có tác dụng, cảnh cáo cậu không được tự ý quyết định. Khí chàng của anh quá lạnh lẽo, con ngươi của người đàn ông cũng không nhịn được mà co lại, lông mày chợt hơi nhượng lên, lộ ra cái vẻ mặt kỳ lạ. Cháu yêu cô ta rồi sao? Hắn ta lại nhận được ánh mắt công kích của Bạch Quốc Kiềm lần nữa, tự sờ lên cổ lạnh ngắt của chính mình. Được rồi, cậu đùa một tí thôi, cháu không cần phải để bụng. Dù sao thì cậu cũng không dành đến mức đau bi mà để ý tới chuyện của cháu. Chỉ là người đàn ông nói tới đây, vẻ mặt vốn bất cần đời cũng đã trở lên thâm trầm. Cháu cũng đừng quên nhiệm vụ và lời dặn của ông ngoại cháu. Nghe nói trước lúc cháu xảy ra chuyện, bên nhà họ Bạch đã để cho Bạch Thơ Ly thử tiếp nhận công ty rồi. Thời gian tiếp theo của cháu không còn nhiều nữa đâu. Hắn ta nói đến thế thôi, sắc mặt của Bạch Cố Kiềm vẫn không hề thay đổi. Thân hình của anh chỉ hơi khựng lại một chút, rồi mới lạnh giọng trả lời một câu. Cháu biết rồi. Sau đó anh đeo túi lên, đi tới con đường lúc nãy. Người đàn ông còn lại đứng lặng tại chỗ rất lâu. Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn cô đơn kia biến mất khỏi tầm mắt, hắn ta mới chậm rãi thu mắt lại, nhìn mặt trăng sáng ở về chân trời. Hắn ta thở dài ở trong lòng, trong miệng nỉ non một câu lưu luyến bằng tiếng nước ngoài, rồi nhấc chân rời đi. Bạch Cố Kiềm nằm trong bồn tắm khô ráo, đôi mắt hơi khép hờ, một lát sau môi mỏng mới buông ra khói thuốc, đường cằm hiện ra một độ cong sắc bén. Tình trạng an nhàn làm cho anh suýt chút nữa đã trở nên khác với chính mình. Chỉ có hương vị của nicotine mới có thể đánh thức được dục vọng ngủ say ở trong con người của anh, dục vọng thắng bại. Đừng quên nhiệm vụ ông ngoại của cháu đã giao cho cháu. Giọng nói của người đàn ông quen quẩn bên tai, Bạch Quốc Kiềm khẽ cười lại một tiếng. Sao mà anh quên được, thù hận đã khắc sâu vào trong xương cốt, trong mắt ngưng tụ thành ý lạnh, đây mới thật sự là anh. Sáng hôm sau, Tiêu Sát Sát thức dậy rất sớm, cô làm một bữa sáng phong phú cho Bạch Quốc Kiềm, vừa mới bưng ra bàn thì anh đã tự giác xuống lầu. A Kiềm, tối qua anh bé em lên giường hạ. Tiêu Sát Sát nhìn Bạch Quốc Kiềm mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, vội vàng hỏi. Bóng người vụt qua ở trước mắt, anh chạy tới trước mặt của cô, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy Tiêu Sát Sát, trầm thấp ừ một tiếng ở bên tai của cô. Cảm ơn anh tốt quá. Tiêu Sát Sát không ngờ anh còn biết săn sóc như thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Anh biểu hiện tốt như vậy, muốn khen thưởng gì đây? Trước kia bài có quyền làm việc giúp cô thì luôn phải thưởng cho anh một vài thứ, lần này cũng không có ngoại lệ. Nhưng ở góc độ mà cô không nhìn thấy, sắc mặt của Bạch Quốc Kiềm tĩnh mịch, giọng điệu ngoài miệng lại rất hiền lành. Muốn ra ngoài? Cái gì cơ? Tiêu Sát Sát kinh ngạc. Muốn đi ra ngoài chơi, Bạch Quốc Kiềm lặp lại một lần nữa. Lúc này anh đã đứng thẳng dậy đối mặt với Tiêu Sát Sát, làm cho đối phương nhìn thấy sự nghiêm túc và bướng bỉnh trong mắt của anh. Tiêu Sát Sát hơi sửng sốt một chút rồi nở nụ cười. Được thôi, A Kiềm muốn ra ngoài chơi là chuyện không thể nào tốt hơn được nữa. Trong sảnh fast food náo nhiệt, mấy đứa bé đang đùa giỡn lung tung. Tiêu Sát Sát nắm tay của Bạch Cố Kiềm có một chút căng thẳng. Cô sợ anh nhất thời không thích ứng được với hoàn cảnh ở nơi đây, lại còn khiến cho bệnh nặng hơn. Nhưng mà có lẽ Bạch Cố Kiềm còn trấn định hơn cả cô. Ánh mắt lãnh đạm, lướt qua mấy đứa bé kia chẳng thèm ngó tới. Tiêu Sát Sát đã dần yên lòng. Sáng nay anh chủ động nói muốn ra ngoài chơi, cô đã rất ngạc nhiên. Sau đó còn hỏi riêng Lưu Kỳ một chút. Đối phương đề nghị có thể dẫn Bạch Quốc Kiềm tới chỗ có người lạ để cho anh dần dần thích ứng với bên ngoài. Thế là cô dẫn người tới một cửa hàng fast food ở khu phong cảnh. "A Kiềm, anh muốn ăn cái gì?" Hai người đứng ở trước quầy chọn món ăn sực sỡ đổ lại. Ngày quốc tế thiếu nhi vừa mới qua không lâu, trong tiệm này vẫn còn đang tổ chức hoạt động. Đặt một phần trẻ em sẽ được tặng một cái ống hút bơm xốp cà chua, phim hoạt hình ở miệng ống, còn có cả tạo hình. Bóp xốp cà chua ra sẽ có hình như là một đóa hoa. Tiểu sát sát duy bụng ta ra bụng người. Cô cảm thấy trẻ em ở độ tuổi này đều thích mấy thứ này. "Chúng ta gọi hai phần trẻ em được không?" Bảy Cố Kiềm rất muốn nói là không được, anh ghét nhất ăn mấy thứ đồ này. Nhưng mà lúc thấy đôi mắt hạnh của Tiểu sát sát đã sáng lên nhìn menu, lời cự tuyệt vừa lên đến miệng đã bị nuốt trở về. Thấy anh gật đầu, Tiểu sát sát cực kỳ vui vẻ, hào phóng gọi hai phần đồ ăn trẻ em. Cô quay lại kéo Bạch Cố Kiềm trở về chỗ ngồi, không hề chú ý tới sau lưng có một bạn nhỏ đang chơi đùa, suýt chút nữa đã làm cho cậu bé trượt chân. "Chị làm cái gì thế, mắt mù không thấy sau lưng có người à?" Đứa bé con kia rất giận dữ. Cậu bé chống nạnh chất vấn Tiêu sát sát. "Bạn nhỏ à, em không cần nói đạo lý sao? Tiệm ăn đâu phải là chỗ để cho em chạy lung tung đâu chứ." Tiêu sát sát nhíu mày. "Em thích." Cậu bé vừa mới nói được một nửa câu thì chợt cảm giác ánh sáng xung quanh tối dần lại. Lúc ngẩng đầu, đối mắt với một đôi mắt u ám, lời còn lại không tự chủ được nghẹn lại ở trong họng. "Hừ." Đứa bé hừ nuốt nuốt nước miếng một cái, chợt giơ ống bơm chứa nước ở trong tay lên nhắm vào Tiêu sát sát. Sau đó bìu một cái, một cột nước bắn thẳng lên quần áo của cô. "À, sao em lại như vậy hả? Em đừng có chạy, chị đi tìm người giám hộ của em." Tiêu sát sát tức đến hổn hển. Đứa bé kia lại cười hì một tiếng, quay đầu đã chạy khỏi tiệm ăn. Tiêu sát sát nhìn quần áo bị ướt mà tức không thôi. Cô nhíu mày nói với cả Bạch Cố Kiềm. "A Kiềm, anh ở đây chờ em đi toilet một chút." Cô nói xong thì ảo não đi ra ngoài. Cũng may vượt rồi, trong ấm bơm của đứa bé kia không phải là sốt cà chua mà chỉ là nước sạch. Tiêu sát sát dùng khăn giấy lau một chút đã không còn thấy gì nữa. Trong lòng của cô thầm mắng một câu đứa bé hư, vừa mới đi ra khỏi toilet lại nhìn thấy cậu bé. Nhưng mà bây giờ cậu không có kiêu căng phách lối như vừa rồi, nước mắt ở trong mắt lưng tròng, cũng không biết là vì sao mà tóc của cậu lại bị ướt sũng dính lên trên mặt. Nhìn thấy Tiêu sát sát đi ra, cậu đã lập tức đi tới. "Xin lỗi chị, em không nên cầm súng nước bắn vào chị, em sai rồi." Khóe miệng của Tiêu sát sát giật giật. Đây là đứa bé không biết trời cao đất dày khi nãy sao? Chẳng lẽ là đã bị người nhà của cậu ấy dạy dỗ rồi? Trong lòng của cô có một chút muốn cười trên nỗi đau của người khác, đáng hổ thẹn, nhưng mà cô cũng không so đo với trẻ em. Biết sai là được rồi, bạn nhỏ không biết lễ phép thì sẽ bị quái thú bắt ăn thịt. Không biết là đứa bé kia nhớ tư cách gì, nước mắt vừa mới dừng xong thì đã lập tức tụ lại, vừa thấy là biết muốn khóc nữa. Tiêu sát sát vội vàng dừng đe dọa. "Được rồi, chị tha cho em, sau này đừng chạy lung tung ở nơi đông người nữa." "Hô hô, dạ." Đứa bé lau nước mắt rồi đi. Tiêu sát sát cảm thấy hơi buồn cười. Lúc đi ra thì mới phát hiện Bạch Cố Kiềm đã ngồi về vị trí. "A Kiềm, anh có thấy đứa bé vừa nãy không? Sao mà cậu bé lại chợt khóc lóc chạy tới nói xin lỗi với em nhỉ? Có phải là người nhà của cậu bé đã dạy dỗ lại rồi hay không?" Bạch Cố Kiềm lười nhác dựa ở ghế, chậm rãi mà lắc đầu. "Được rồi, kệ đi." Tiêu sát sát ngồi đối diện anh, lấy ống bơm ở trong túi ra. Đứa bé kia đáng ghét thật đó, thế mà lại cầm đồ chơi đáng yêu như thế này làm trò đùa dai. "A Kiềm, anh có thích không? Em đổ giúp cà chua vào cho anh chơi." Bạch Cố Kiềm thầm nghĩ, khi nãy anh vừa mới chơi rồi, rất nhàm chán, như là một tên thiểu năng vậy. Anh ngồi đó, ngay cả ngón tay cũng không thèm nhúc nhích. Có lẽ ở trong lòng cửa Tiêu sát sát cũng hiểu anh không có hứng thú với món đồ chơi này, nhưng mà cô vẫn không ngại đổ giúp cà chua vào trong. Cô đang bận rộn, chợt thấy ghế trống ở bên cạnh có người ngồi vào. Anh ta đặt đồ ăn lên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên. "Chỗ khác không có ghế trống, tôi có thể ngồi chung với hai người hay không?" Tiêu sát sát ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy mặt của anh ta thì khá sửng sốt. Là Lưu Kỳ, sao anh ta lại tới đây? Ánh mắt của hai người giao nhau, sau đó con người màu đen khẽ dịch chuyển, đưa mắt ra hiệu với cô. Tiêu sát sát ngầm hiểu, lập tức đã cúi đầu xem điện thoại.

muốn đặt ba cái vào chung một chỗ, nhưng lại phát hiện thiếu một cái ống bơm, rõ ràng vừa rồi cô còn để ở trên bàn. Này Ác Kiềm, anh có thấy không? Tiêu Sát Sát hỏi được một nửa, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nên đá vội vàng ngượng đầu nhìn Bạch Cố Kiềm. Giờ hôm này anh đã không còn cố chấp ăn khoai tây nữa, mà là đang cúi đầu thưởng thức một cái gì đó. Tiêu Sát Sát tập trung nhìn kỹ, thì đó chính là cái ống bơm khi nãy cô đã rót đầy số cà chua. Nghe thấy giọng nói của cô, Bạch Cố Kiềm ngờ vực nâng mắt lên, ngón tay lại như là lựu đạn đè lên cái đuôi của ống bơm. Anh cẩn thận một chút, nó sẽ bắn ra ngoài đó. Câu nói của Tiêu Sát Sát như một phát súng mở đầu. Cô vừa mới dứt lời thì ở trước mắt đã có một đống số cà chua màu đỏ, bìu một cái, chuẩn xác đáp xuống bộ đồ trắng gọn gàng sạch sẽ của Lưu Kỳ. Hai người hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Tiếng cười nói rộn rã ở bên bàn ăn khác làm nổi bật lên không khí ngưng động bên bàn của Tiêu Sát Sát. A Kiềm, anh. Tiêu Sát Sát chết lặng nhìn Bạch Cố Kiềm, cô rất muốn chất vấn là vì sao đột nhiên anh lại bướng bỉnh như vậy, nhưng nhìn về mặt ngây thơ của đối phương trông cũng không phải là cố ý. Nhưng mà quần áo của Lê Kỳ màu trắng nên không thể làm lơ chứng cứ phạm tội đường, cô đành phải lúng túng luôn miệng xin lỗi thay cho anh. Xin lỗi anh ấy không cố ý, anh tranh thủ dùng khăn tay lau một chút đi. Khóe miệng của Lê Kỳ hơi giật một cái, anh ta nhìn Bạch Cố Kiềm ngây thơ ở đối diện, rồi lại nhìn Tiêu Sát Sát lúng túng giơ tay nói với cô. Không sao, tôi đi toilet lau một chút. Anh ta nói xong cũng đã đứng dậy rời đi, để lại cho hai người ngồi nhìn nhau. Hà, sao giờ không chơi tiếp đi? Tiêu Sát Sát hiếp mắt nhìn Bạch Cố Kiềm, đôi con người mẫu nốt nhạt của anh chớp một cái, bộ dạng bình tĩnh như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Sát Sát thì lại nghĩ tới một khả năng, nghiêng người về phía của anh. À Kiềm, cũng không được học thói xấu của đứa trẻ hư khi nãy đâu, là vậy là không lễ phép. Bạch Cố Kiềm không nói gì, chỉ hững hờ nâng mắt tiếp tục chơi ống bơm ở trong tay. Thái độ này của anh làm cho Tiêu Sát Sát tức vô cùng. Cô đang tính nói chuyện thì chợt cảm giác được điện thoại rung lên một cái, cầm lên xem thì thấy là Lưu Kỳ gửi tin nhắn tới. Cô Tiêu, có tiện ra ngoài một lát không? Tôi chờ cô ở lối ra phía sau cửa tiệm. Tiêu Sát Sát khẽ giật mình, đoán là có lẽ anh ta có lời muốn nói với mình nên nhìn Bạch Cố Kiềm ở đối diện một chút. À Kiềm, anh ở đây một lát nhé, em đi vệ sinh. Cô nói xong lại cẩn thận nhìn sắc mặt của anh một chút, sau khi thấy anh không có gì khác thường thì mới đứng dậy rời đi. Nhưng mà cô không biết, cô vừa mới quay lưng lại thì sắc mặt của Bạch Cố Kiềm chợt trầm xuống. Bên cạnh của nhà vệ sinh là cửa sau của cửa tiệm. Tiêu Sát Sát đẩy cửa ra, Lưu Kỳ đang đứng ở dưới một gốc cây dừa, trước ngực vẫn còn một dấu vết màu đỏ nhạt trông như là một nốt ruồi mọc ra từ trên mặt viên ngọc không thì vết vậy, nhìn cực kỳ trống mắt. Bác sĩ Lư, xin lỗi, cậu Bạch. Tiêu Sát Sát lúng túng xin lỗi thay cho Bạch Cố Kiềm, nhưng đã bị Lưu Kỳ lắc đầu cản lại. Không sao, tôi biết tình huống của cậu ấy. Khi nãy chỉ là phản ứng căng thẳng mà thôi, nó không chừng cậu ấy thật sự không phải cố ý đâu. Vẻ mặt của anh ta vẫn dịu dàng như cũ, không hề bị sự cố ngoài ý muốn vừa rồi làm ảnh hưởng một tí nào. Thấy anh ta không để bụng, Tiêu Sát Sát khẽ thở vào. Bác sĩ Lư, gọi tôi ra ngoài có chuyện gì sao? Lưu Kỳ gật đầu, nhìn phòng ăn sau lưng của cô một chút. Tôi muốn hỏi cô về chuyện tấm hình. Lần trước sau khi cậu Bạch có phản ứng căng thẳng, thì sau đó cô có thử lại lần nữa không? Không có. Tiêu Sát Sát lắc đầu. Tôi đã sắp quên luôn cả chuyện tấm hình rồi. Tôi sợ cậu Bạch lại đau đầu nữa. Lưu Kỳ búng tay một cái. Điều này đúng lúc chứng minh những tấm hình đó đã mở bàn chướng ngại tâm lý của cậu ấy. Theo như hôm nay tôi quan sát tình huống của cậu Bạch thì việc thích ứng với bên ngoài của cậu ấy đã có một tiến bộ lớn. Thật ra cô Tiêu có thể tiếp tục tiến lên. Bác sĩ Lư, có thể dạy tôi một vài cách hay không? Tiêu Sát Sát cái hiểu cái không. Cô có thể làm một cách vô tri vô giác sinh ra ảnh hưởng tới cậu Bạch, chẳng hạn như quyển album ảnh kia. Thật ra thì cô cũng không cần cố gắng lấy ra xem, cô thậm chí có thể làm ảnh rơi rải rác ở trong các ngõ ngách trong phòng, hoặc là tình cờ nhắc tới xưng hô người thân, tên, cho cậu Bạch không còn sợ hãi khi mà đối mặt với bức ảnh này nữa, thì cô lại hỏi cậu ấy chuyện về tấm ảnh. Anh ta nói rất rõ ràng, Tiêu Sát Sát thông suốt, gật đầu liên tục. Ok bác sĩ Lưu, lúc về tôi sẽ thử. Lưu Kỳ gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ của cô, giống như là rất hổ thẹn, vì mình không nghĩ ra được mấy cách này, anh ta hơi dao động. Cô Tiêu, thật ra thì cô đã làm rất tốt rồi. Hả? Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, cô đã làm tốt hơn rất nhiều người nhà của bệnh nhân khác rồi. Anh ta lên tiếng an ủi. Có đôi khi, đừng tạo áp lực quá lớn cho chính mình, tôi và Tiểu Nhị đều rất tin tưởng cô. Giọng điệu của Lục Kỳ ôn nhu, anh ta nhìn cô gái nhỏ, còn nhỏ tuổi hơn cả em gái của anh ta. Anh ta cảm giác được sự đơn thuần, thiện lương và có trách nhiệm trên người của cô. Nếu không phải là vì Bạch Cố Kiềm thì có lẽ cô cũng sẽ không bị dính vào chuyện này. Chuyện của nhà họ Bạch quá phức tạp, ngay cả anh ta cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nên không khỏi có một chút thương cho cô gái nhỏ ở đối diện. Anh ta không nhịn được, giơ tay, khẽ vỗ vai của Tiêu Sát Sát, cười mà nói. Tóm lại, cô đừng lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm chuyện nên làm mà thôi, còn lại thì cứ giao cho tôi. Bác sĩ Lư, Tiêu Sát Sát hơi ngây người ngẩng đầu nhìn anh ta. Câu này đối với Lưu Kỳ thì có lẽ chẳng là gì, nhưng nó lại khiến cho cô cực kỳ xúc động. Từ lúc Tiêu Sát Sát xuyên qua tới nay, vẫn luôn đối mặt với đủ chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù ngoài mặt không có gì khác thường, nhưng ở trong lòng như là bị một viên đá to đè nặng, cô sợ mình làm sai chỗ nào đó, hoặc là Bạch Cố Kiềm lại xảy ra một chuyện bất chắc gì đó, sợ mình cố gắng một hồi nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục ở trong nguyện ác. Vì vậy mỗi lần đối mặt với nhiệm vụ nữ chính giao cho, cô đều có hơi sợ hãi. Cho dù ở trong lòng có ý kiến gì cũng không tiện nói thẳng. Cô biết mình lo nghĩ quá nhiều sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện đi ngược lại, còn không thể điều chỉnh được bản thân. Bây giờ nghe Lưu Kỳ nói ngắn ngủi vài câu, cuối cùng những thứ hỗn loạn ở trong lòng cũng đã thuận xuống. Tiểu Sát Sát lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong trẻo ở trước mặt. Cô cảm thấy tâm trạng lúc này rất thoải mái, nên đã nở nụ cười sán lạn với anh ta. Tôi hiểu rồi, bác sĩ Lưu, cảm ơn. Nụ cười của thiếu nữ xinh đẹp như hoa, Lưu Kỳ cũng không nhận được cong môi gật đầu mà nói. Mau trở về phòng ăn đi, tôi cũng không vào nữa, lần sau liên lạc nhé. Hai người chia tay ở cửa, Tiểu Sát Sát chậm rãi trở về phòng ăn, trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Thấy Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang ngồi ở trên ghế, cúi thấp đầu không biết là đang làm cái gì, đồ ăn ở trên bàn cũng không hề vơi đi. A Kiềm, anh còn muốn ăn nữa không? Cô đi qua ngồi xuống. Nếu mà không ăn nữa thì chúng ta có đem về nhà. Bạch Cố Kiềm không nói một câu nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Tiêu Sát Sát đã sớm quen với sự trầm mặc của anh nên không phát hiện ra điều khác thường nào. Cô khẽ đi tới quầy gọi món, xin hai cái túi đóng gói. Lúc bà quay lại thì không thấy bóng dáng của đồ ăn trên bàn đồ nữa. Ủa, hamburger của chúng ta đâu rồi? Cô mở to mắt nhìn cái bàn rộng toét. A Kiềm, anh có thấy? Tiêu Sát Sát vừa cúi đầu hỏi thăm Bạch Cố Kiềm thì đã đối mặt với đôi con người sáng như hổ phách kia. Số này trong đôi mắt đó đã bật đi vài phần nghi thơ, có thêm một tia tà ác và khiêu khích. Một ý nghĩ chợt xé qua trong đầu của cô. Tiêu Sát Sát cúi xuống và nhìn, thì quả nhiên tìm được đồ ăn không cánh mà bay đang nằm ở trong thùng rác dưới bàn, có cái thậm chí còn chưa được xé bao bì. Tiêu Sát Sát ngây người. Cái này là anh ném hả? Khóe môi của Bạch Cố Kiềm hiện ra một độ cong lạnh lùng, lông mày chau lại như đang ngầm thừa nhận. Tại sao anh lại làm như vậy? Đây là lãng phí lương thực đó. Sau khi Tiêu Sát Sát khiếp sợ thì lại tức giận không thôi, nhưng không thể nào biến đồ ăn ở trong thùng rác sạch sẽ lại được. Cô nắm chặt tay, tức giận mà nói. Dù sao, cũng là tiền của nhà các anh, lãng phí cũng là tiền của anh, về nhà. Cô không hề dừng lại, cất bước mà đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa mới phát hiện Bạch Cố Kiềm không hề đi theo, anh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cô tức giận đến mức không nhịn được mà đã dậm chân, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài đi trở lại. Mau đứng lên, về nhà với tôi. Cô giơ tay kéo cánh tay của Bạch Cố Kiềm, người sau hơi khựng lại một chút rồi nghe lời đứng dậy đi về cùng cô. Đã gần buổi trưa mà trời nóng như lửa đốt. Tiêu Sát Sát kéo tay của Bạch Cố Kiềm, hai người đi dọc theo bóng cây rừng trở về. Bỗng nhiên Tiêu Sát Sát dừng bước thì nhớ ra là chết rồi, em quên lấy ba cô gái siêu nhân rồi. Lúc đó cô đã bị hành vi lãng phí lương thực của Bạch Cố Kiềm chọc cho tức đến choáng đầu, vì vậy nên đã quên luôn thứ quan trọng nhất. Nhưng mà nhớ lại một chút thì như là lúc đó không có bất cứ thứ gì ở trên bàn. Chẳng lẽ đã bị Bạch Cố Kiềm ném vào thùng rác cùng với cả đống thức ăn kia. Tiểu Sát Sát sốt ruột kéo tay của Bạch Có Kiềm. "A Kiềm, anh để bà cái đồ chơi kia ở đâu?" Bạch Có Kiềm vốn là bị mặt trời chiếu vào có vài phần bực bội, nghe thấy cô truy vấn, phần bực bội đó lại đã lan ra, mặt không thay đổi, nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, lẹ lùng phun ra bốn chữ: "Hỏng nên vứt rồi." Rõ ràng là không có hỏng, anh vứt ở đâu? Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt, đấy là quả lưu niệm đầu tiên trong đời của cô, sao có thể nói vứt là vứt được. Nhưng mà cô càng để tâm thì Bạch Có Kiềm lại càng không vui, ngay cả biểu cảm cũng không khỏi trở nên âm trầm. "Mất rồi, không tìm thấy." "Mất mới lạ, em muốn trở về đấy." Tiêu Sát Sát quay người muốn đi lại lại bị anh kéo trở về. "Đi thôi A Kiềm." Bạch Có Kiềm giống như là bị đóng tại chỗ, không hề động đậy một tí nào. "Anh..." "Được thôi, vậy thì anh chờ em ở đây, em về lấy rồi tới tìm anh." Tiêu Sát Sát thỏa hiệp. Cô tính buông tay ra, nhưng mà lại phát hiện ngón tay của Bạch Có Kiềm giống như là kiểm sát, làm kiểu gì cũng không thoát ra được. "Anh buông ra trước đã." Cô bắt đầu vùng vẫy, lại càng bị trói buộc chặt hơn. Sức lực của Bạch Có Kiềm cực lớn, mặt của Tiêu Sát Sát cũng nghẹn đỏ cả lên. "A Kiềm, anh buông ra." Dù sao, sức lực của nam nữ cũng cách xa, anh thậm chí còn không cần dùng một chút sức nào cũng có thể dễ dàng chế trụ Tiêu Sát Sát đang vùng vẫy. Vẻ mặt của anh không hề biến sắc. "Về nhà." "Em không về." Tiêu Sát Sát cũng hiếm khi giận dỗi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng cô nào biết Bạch Có Kiềm sẽ không thèm để ý tới mong muốn của cô, miễn cưỡng kéo tay cô đi về. Động tĩnh của hai người thu hút ánh mắt của người xung quanh, khiến cho bọn họ liên tục quan sát hai người. Tiêu Sát Sát rất tức giận, nhưng không tiện cáu kỉnh trước mặt của công chúng. Hết cách rồi, cô chỉ có thể không cam lòng bị Bạch Có Kiềm kéo về nhà mà thôi. Chuyện đầu tiên sau khi bước vào cửa mà cô làm chính là hất tay của anh, đẩy người ra. "Em không thích anh như thế này." Tiêu Sát Sát bỏ lại một câu như thế rồi chạy lên lầu, trốn vào trong phòng của mình. Trên cổ tay còn mơ hồ truyền tới cảm giác đau nhói. Cô vén tay áo lên xem thử thì thấy có một chút sưng đỏ. Từ đó có thể thấy được sức lực của Bạch Cố Kiềm đáng sợ đến cỡ nào. Rõ ràng là ra ngoài chơi nhưng cuối cùng lại cãi nhau khiến cho mọi người đều không vui. Tiêu Sát Sát nằm ở trên giường, sau khi tức xong lại hơi ấm ức. Cô chỉ muốn giữ lại một kỷ niệm mà thôi. Thế mà Bạch Cố Kiềm lại trở nên hung dữ, khinh người như vậy. Anh như vậy khiến cho Tiêu Sát Sát không đỡ được. Cô cũng bất giác cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Sau khi so sánh, thì cô lại càng thích Bạch Cố Kiềm ngoan ngoãn, lanh lợi, dịu dàng hơn. Cũng không biết rốt cuộc là điều gì đã khiến cho anh như biến thành một người khác như vậy. Trong lòng của Tiêu Sát Sát vẫn còn đang nghẹn tức. Tạm thời không có lý trí để suy nghĩ mấy thứ phức tạp này, cô chỉ rất ngây thơ nghĩ là muốn đình công bữa trưa hôm nay. Nằm trên giường tức giận đến một hồi, đến khi cơn giận đã dần tán đi hết, Tiêu Sát Sát mới nhìn trần nhà, lộ ra biểu cảm sầu não. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra tính tai hại khi mà làm bà chủ của nhà giàu. Ăn của người khác, ngủ của người khác, ngay cả ra ngoài mua đồ chơi cũng là dùng tiền của người khác. Cô nào có tư cách giận Bạch Cố Kiềm đâu. Mấy món đồ chơi kia vốn là của anh, muốn vứt thì vứt có sao đâu. Ngay cả cô cũng phải dựa vào nhịp thở của anh để mà sống, nào cần phải quan tâm tới suy nghĩ của cô làm cái gì. Vì vậy mà tính ra, không phải là Bạch Cố Kiềm hung dữ mà là cô quá giả mồm. Tiểu Dắt Dắt nhìn trần nhà, khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù cô có thể suy nghĩ được như vậy, nhưng ở trong lòng có thể tiếp nhận hay không lại là chuyện khác. Cô vốn đang rất thỏa mãn với tình hình của hiện nay, nhưng mà lại chợt nhận ra về chuyện nhỏ này đã nảy sinh nghi ngờ về cuộc sống trước mắt. Quả nhiên, phải có kinh tế riêng của mình thì mới có nguồn năng lượng. Tiêu Sát Sát chợt nghĩ đến việc đề cập với trợ lý Trương chuyện đổi thân phận vợ trước cưới thành tiền lương. Dù sao thì thân phận vợ trước cưới này cũng là do nguyên chủ không biết xấu hổ mà là liếm được, cùng lắm thì bớt đi một trò cười mà thôi. Nếu Bạch Cố Kiềm không khôi phục lại thì cô sẽ đi theo chăm sóc cho anh. Nếu khôi phục thì cô cũng có thể thẳng thắn cầm tiền lương rời đi. Tiêu Sát Sát càng nghĩ lại càng thấy việc này có thể thực hiện được. Cả người bỗng chốc tỉnh táo tinh thần, cũng không thèm tức giận nữa mà thoải mái đi xuống lầu. Bây giờ Bạch Cố Kiềm đã về phòng của mình, cô cũng không thèm quan tâm, chỉ vừa lạc quan ngâm nga bài hát, vừa làm cơm trưa cho Bạch Cố Kiềm. Sau khi làm cơm xong nhưng vẫn chưa thấy anh xuống lầu thì cô lại tốt bụng xới cơm và đồ ăn vào trong mâm, sau đó bưng lên cho anh. "A Kiềm, ăn cơm chưa?" Tiêu Dắt Dắt giơ tay gõ cửa. Cô chờ khoảng chừng 10 mấy giây, vẫn không nghe thấy tiếng động ở trong phòng. Trong lòng nghĩ, có lẽ anh cũng đang giận dỗi với cô rồi. Nhưng mà lần này, cô cũng không có kêu cửa như là lần trước, mà đặt mâm lên ghế bên cạnh, nói với cả người ở bên trong. A Kiềm, cơm đặt ở trên hộp tủ, anh nhớ ăn đó. Cô nói xong cũng đã tự xuống lầu ăn phần của mình. Nhưng Tiêu Dắt Dắt không biết, ngay khi cô vừa mới rời đi, cửa phòng đóng chặt cũng đã mở ra. Mẹ có Kiềm, nhìn hành lang không có một bóng người, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp, lại lạnh thêm vài phần. Lúc ăn cơm tối, mẹ có Kiềm vẫn không hề xuống lầu. Tiêu Dắt Dắt đành phải bưng cơm đến trước cửa phòng của anh một lần nữa, sau khi gõ cửa một cái rồi đã bung mâm xuống rời đi. Cô làm bữa cơm tối rất phong phú, có cá chép giấm đường và cà rốt xào ngô mà bà Cố Kiềm thích ăn nhất, còn có cả một ly nước dừa tươi mát nguyên vị. Tiêu Dắt Dắt tự cảm thấy cô rất xứng chức với công việc bảo mẫu này. Loại tính tình trẻ con như bà Cố Kiềm có lẽ sẽ mau chóng bị tài nấu nướng của cô làm cho khuất phục mà thôi. Nhưng mà cô không ngờ sáng hôm sau vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của bà Cố Kiềm đâu. Tiêu Dắt Dắt chợt có hơi lo lắng, đi tới gõ cửa phòng của bà Cố Kiềm, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Vì thế mà cô đành vặn chốt cửa đi vào. Trong phòng sáng sủa, bóng người đang ngồi ngẩn người ở trước cửa sổ, tấm lưng rộng lớn ưỡn thẳng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tốt lắm, vẫn còn sống. Trong lòng của Tiêu Dắt Dắt nghĩ thế, nên không có làm phiền anh ngẩn người, lặng lẽ đóng cửa rời đi. Bà Cố Kiềm đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Dắt Dắt, anh nhanh chóng nhét linh kiện cải tiến ở trong tay vào trong ngăn tủ, ưỡn thẳng lưng, giả vờ như là đang ngắm cảnh, nhưng toàn bộ sự chú ý đều ở phía sau. Mãi đến khi ông bên tai chuyển tới tiếng gõ cửa, khóe môi của anh mới không nhịn được mà cong lên. Anh biết Tiêu Dắt Dắt sẽ chủ động làm hòa. Cả ngày hôm qua anh không hề ra khỏi phòng, chắc chắn là cô đang rất sốt ruột. Nhưng anh chờ đếm hồi cũng không nghe được lời hỏi ăn ân cần của cô, mà thay vào đó là tiếng khép cửa lại. Sắc mặt của bà Cố Kiềm âm trầm, anh giơ tay đập một vật trang trí bên cạnh ra ngoài. Vật đó rơi lên nệm, vang lên một tiếng nặng nề, dường như là tâm trạng nóng này khó giải quyết hiện giờ của anh. Vừa hay anh cũng không bị ai làm phiền, có thời gian làm chuyện của chính mình. Bà Cố Kiềm nghĩ như vậy thì híp cả mắt lại, lấy máy nghe trộm trong ngăn tủ ra định cải tiến tiếp, nhưng mà phát hiện thứ đồ chơi này có mũi có mắt, càng nhìn lại càng không vừa mắt, càng nhìn lại càng thấy giống cái người nào đó. Cũng có thể là trong lòng của anh đang nghĩ cái gì thì mắt cũng đã hóa theo như vậy. Vòng đỏ trên máy nghe trộm trông như là đôi mắt ửng hồng của Tiêu Dắt Dắt, biểu cảm nóng nảy như điên muốn tìm những thứ đồ chơi rách nát ngày hôm qua cực kỳ liều mạng. Lần trước bà Cố Kiềm nhìn thấy bộ dạng này của cô là khi anh vừa mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt trắng nõn đang khóc lóc như mưa, dường như là xem anh trở thành một người quan trọng nhất trên thế giới này. Bà Cố Kiềm chưa từng trải qua loại tình cảm nồng đậm như vậy, có lẽ là xuất phát từ sự kinh ngạc và tò mò nên điều đó anh mới không dùng tay với cô. Nhưng ai có thể ngờ được cô lại chân trách lạnh với anh chỉ vì mấy cái đồ chơi rách nát kia. Đã hai ngày liên tiếp không vào phòng của anh, cái đồ chơi rác rưởi kia có hiếm lạ như thế nào? Bà Cố Kiềm cắn răng, bực bội bước cái kìm ở trong tay đi, lấy điện thoại di động và bật lửa ở trong két sắt ra. Anh cực kỳ mất kiên nhẫn, bấm một dãy số, vừa chờ đối phương nghe máy, vừa vuốt ve bật lửa ở trong tay. Alo, sao thế? Có phải bên nhà họ Bạch có biến không? Giọng nam ở trong điện thoại vang lên. Không phải. Bà Cố Kiềm nói chuyện chậm rãi, có một chút do dự khó nhận ra được. Cháu muốn nhờ cậu mua giúp cho cháu một ít đồ. Hả? Mua cái gì? Lỗ kim hay là máy nghe trộm? Ba cô gái siêu nhân. Bên kia trầm mặc 2 giây. Cái gì? Cậu nghe không rõ. Cháu nhờ cậu mua giúp cho cháu một bộ ba cô gái siêu nhân. Bà Cố Kiềm gần từng chữ một mà đáp lại, lúc này đã nhíu lại một chỗ, cuối cùng còn bổ sung thêm. Ngay ở phía đông khu biệt thự có một tiệm fast food có bán, phải là 3 loại màu sắc khác nhau, nhớ phải lắp số cà chua vào trong cái màu xanh lá. Bà Cố Kiềm, cháu điên rồi. Bên kia trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bà Cố Kiềm xoay cái bật lửa trên tay một vòng, thơ ơ đáp lại 3 chữ, bớt nói nhảm. Cháu biết mà, anh cút điện thoại, lấy hộp thuốc lá ra tự châm cho chính mình một điếu, rồi nhà khói ra ngoài cửa sổ, trong lòng cực kỳ phức tạp. Đã sắp tới giờ cơm trưa, bà Cố Kiềm đi ra khỏi phòng, Nghe thấy tiếng ngâm nga của cô gái chuyển tới từ chỗ ban công, giọng hát trong veo êm tai, giai điệu cũng rất kỳ lạ, giống như là chế lung tung. Khóe môi của anh khẽ cười đi qua đó. Lúc này ánh nắng đang thịnh, ánh sáng cực tốt ở ban công trông như là một chiếc đèn chiếu xuống vũ đài nhỏ. Tiểu Gia Sắt đang phơi quần áo, trong miệng ngâm nga điệu ca linh tinh. Ánh sáng ngời ngời khiến cho áo ngủ trắng thuần của cô trở nên hơi xuyên thấu, phá hoại ra đường cong có lồi có lõm ở bên trong. Ngón trỏ của Bạch Cô Kiếm khẽ động đậy, anh cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Chắc chắn Tiểu Sắt Sắt táo nắng như thế này, bây giờ cơ thể của cô sẽ rất ấm áp. Sau khi xác định bản thân của mình không còn mùi khói, anh đi tới phía trước, vòng tay ôm eo cô gái nhỏ ở dưới ánh mặt trời. Vòng eo nhỏ bé yếu đuối mang theo sự ấm áp khiến cho người ta không nỡ buông tay. Nhưng mà một giây sau, cô gái nhỏ ở trong lòng lại quay người lại đẩy tay của anh ra. A Kiếm, anh làm gì vậy? Em đang làm việc nhà mà. Nếu mà anh nhàm chán thì đi ngồi đu dây chút đi. Thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp để với nắng. Tiêu Rất Rất ngẩng mặt lên mà nói. Ánh nắng chiếu vào khiến cho cô hơi híp mắt lại, đôi lông mi cong dài như hai vành trăng. Ngồi với anh, Bạch Cô Kiếm hơi híp mắt nhìn cô. Không được, em còn phải làm việc. Tiêu Rất Rất lắc đầu. Bạch Cô Kiếm cúi đầu nhìn dò quần áo của cô. Rõ ràng là cô đã phơi xong, vì vậy mà anh lại cố chấp giơ tay nói với cô. Ngồi với anh. Tiêu Rất Rất lại cười lách người né đi, không người nhấc dò quần áo lên. Đừng nghịch nữa, em còn phải đi làm cơm trưa. Bạch Cô Kiếm giật mình đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng người mảnh khảnh của cô đi vào trong phòng. Hai người ăn cơm trưa cùng nhau. Tiêu Rất Rất chi kỷ chuẩn bị cho Bạch Cô Kiếm bữa trưa dinh dưỡng tốt nhất. Cô bày món ăn ra trước mặt của anh, vừa ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của đối phương. Cô buồn bực nghiêng đầu đi. Sao thế A Kiếm, ăn cơm đi. Trông như là một bữa cơm quả quýt bình thường, nhưng mà khẩu vị của Bạch Cô Kiếm lại chênh lệch một cách kỳ lạ. Anh hầu như không thể gắp được thức ăn, chỉ im lặng nhai cơm ở trong miệng. Thỉnh thoảng Tiêu Rất Rất sẽ ngẩng đầu đối diện với cả ánh mắt của anh. Cô cũng bắt đầu tự nghi ngờ có phải là anh đang muốn ăn luôn cả mình hay không. Chẳng lẽ cơm mình làm không ngon? Sau bữa ăn, lúc thu dọn bát đũa, Tiêu Rất Rất nghi ngờ sờ cằm của mình. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, vừa nghĩ tới việc Bạch Cô Kiếm không có khẩu vị, cô lại chuyên biệt làm món ăn mì ý sốt cà chua để cho Bạch Cô Kiếm khai vị một chút. Nhưng mà cô làm xong cũng không thấy anh xuống lầu nên đành phải giới đồ vào mâm rồi bưng lên cho anh. Lúc cô đi tới cửa phòng thì thấy cánh cửa đã khép hờ, ở bên trong truyền ra vài tiếng kêu rên đau đớn. A Kiếm, anh sao vậy? Tiêu Rất Rất vội vàng buông mầm xuống đi vào nhìn quanh bốn phía, nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của anh đâu. Tìm theo âm thanh thì mới phát hiện Bạch Cô Kiếm đang co rúm ở dưới màn cửa. Bệnh bao tử lại tái phát sao? Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của anh, Tiêu Rất Rất sốt ruột ngồi xuống, khẽ vỗ lưng của Bạch Cô Kiếm. Đau! Từng tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng của anh, đầu của anh cúi rất thấp. Tiêu Rất Rất không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy hai tay của anh đang chăm chú che lấy phần bụng. Đau ở đâu? Ở đây hả? Cô vươn tay sờ bụng của Bạch Cô Kiếm muốn xoa nắn cho anh, nhưng lại bất ngờ chạm phải mấy món đồ cứng rắn nên hơi sửng sốt. Đây là cái gì? Tiêu Rất Rất kinh ngạc cúi đầu xuống. Dưới góc áo màu xanh lộ ra sản phẩm nhựa màu vàng nhạt, trong đầu của cô chợt lóe lên cái gì đó. Lúc mà cô đã định lấy đi thì đúng lúc Bạch Cô Kiếm buông tay ra, ba bộ cô gái siêu nhân lập tức rơi ra khỏi quần áo của anh. Cái này! Tiêu Rất Rất mở to đôi mắt, cầm lấy một cái ống bơm chứa nước sốt cà chua ở trong đó. Vẻ mặt đã chậm rãi chuyển từ kinh ngạc đến mừng rỡ. Hóa ra anh không có vất đi. Bạch Cô Kiếm vẫn duy trì tư thế của khi nãy, cười như là không cười nhìn cô. Cuối cùng chút bực bội ở trong lòng cũng tìm được chỗ phát tiết. Cảm giác mất đi rồi lại có, khiến cho Tiêu Rất Rất còn vui vẻ hơn cả trước kia. Nhìn thấy anh còn đang nằm ở trên thảm, cô đã vội vàng nghiêng người qua. A Kiếm, sao anh lại muốn giấu đồ chơi đi như vậy? Bụng của anh còn đau không? Có muốn em xoa nắn giúp cho anh không? Vừa nhớ tới hai ngày trước, mình cũng đã giận anh vì cái này. Trong lòng của Tiêu Rất Rất rất áy náy, liền đã lập tức khôi phục lại trạng thái ân cần hỏi han của một bà mẹ già như thường lệ. Anh đói bụng không? Em có làm mì ý? Bạch Cô Kiếm cũng không bị món ngon lay động, anh thảnh thơi duỗi tay với cô. Ôm. Được, ôm một cái. Lần này cô không né tránh mà là rất ngoan ngoãn vòng chặt của cổ anh, cúi đầu vào ngực của Bạch Cố Kiềm. Cô vừa thưởng thức đồ chơi ở trong tay. Vì sao anh lại giấu không đưa đó cho em? Nếu mà anh lấy ra sớm một chút thì em đã có thể vẽ thêm một đóa hoa cà chua từ trên mịn rồi, đẹp lắm đó. Tiêu Sát Sát cầm lấy cái mỏ xanh quờ quờ ở trong nắng, sau đó mở cái miệng ống tạo hoa ra, lau sạch sẽ rồi bóp một đóa sốt cà chua ra lén thử. Chua, cô chộp lưỡi. Trên tay chợt ấm áp, Bạch Cố Kiềm nắm cổ tay của cô, kéo ống bơm tới trước mặt của mình. Anh hầu theo cách làm của Tiêu Sát Sát, ngậm lấy ống bơm ăn một miếng, vẻ mặt giống như là hội ly uống trộm rượu, hơi híp mắt nói giọng khàn khàn, ngọt. Tiêu Sát Sát khẽ giật mình, gương mặt trắng nõn đã dần đỏ lên. Anh, sao anh cũng ăn? Tiêu Sát Sát lập tức ngồi dậy, gương mặt còn đỏ hơn cả cà chua. Ăn ngon, Bạch Cố Kiềm thản nhiên đáp lời, thậm chí còn đặt ống bơm vào trong miệng ăn thêm miếng nữa. Anh. Tiêu Sát Sát thấy anh như vậy thì chỉ biết lắp bắp mà nói ra ba chữ, sau đó không nói được gì nữa. Cô giơ tay che mặt lại, cảm thấy hai má của mình nóng rực. Kiếp trước cô qua đời khi vừa mới trưởng thành không lâu, vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương, cái này có coi như là hôn gián tiếp hay không? Tiêu Sát Sát lúng túng nhìn Bạch Cố Kiềm, thấy anh thản nhiên đến mức như đang ăn một cái gì đó mà thôi. Thế là cô lại không khỏi hoài nghi, có phải là mình đã suy nghĩ nhiều rồi hay không? Á Kiềm là đồ xấu xa, cô giơ tay nhóm mặt của Bạch Cố Kiềm, không ngờ lại chạm đến chỗ râu ria gài góc của anh. Mọc nhanh thật, lại phải cạo râu rồi. Lòng bàn tay mềm mại mang theo xúc cảm ấm áp khiến cho Bạch Cố Kiềm không nhịn được mà cọ cọ, giống như là một con mèo to xác lười biếng. Tiêu Sát Sát bị ngứa đến mức muốn tránh đi, nhưng anh lại không có cho cô một cơ hội nào. Anh giơ tay ôm người kia vào lòng. Làn da của Tiêu Sát Sát vốn trắng nón dưới ánh nắng của mặt trời lại trắng đến phát sáng, hai bên má vẫn còn ửng đỏ rất đáng yêu, bề mặt trời với mồ hôi chóp mũi đều là mùi thơm của nước xả quần áo, vừa ấm áp vừa ngọt ngào giống như là vị kẹo đường. Nhìn bộ dáng của cô, trong lòng của Bạch Cố Kiềm có cảm giác khó nói lên lời, giống như là phát hiện ra một đóa hoa ngũ sắc trong thế giới màu xám xịt, vừa hiếu kỳ lại vừa thỏa mãn. Cho dù là thánh nhân mà gặp tình cảnh này thì cũng sẽ không nhịn được mà động lòng. Đầu ngón tay của Bạch Cố Kiềm đặt trên cánh tay của cô, vuốt ve đến một hồi, ánh mắt thờ ơ dần trở lên tĩnh mịch. Trong lòng của anh trải qua một ý nghĩ, chờ giải quyết chuyện này xong có lẽ có thể giữ cô lại ở bên cạnh, dù sao thì cũng chỉ nuôi thêm một cô gái mà thôi. Cơ thể của cô vừa thơm lại vừa mềm, giọng nói êm tai, nấu cơm cũng ngon, dù thế nào thì cũng là anh được lợi. Có điều ở chỗ của Bạch Thừa Ly thì lại hơi phiền phức một chút, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Bạch Cố Kiềm rất có lòng tin, chờ sau khi chuyện nhà họ Bạch kết thúc thì cô sẽ vẫn nằm ở trong lòng của anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau khi đã nghĩ thông suốt điều này, hành vi thân mật của anh đối với Tiêu Gia Sát lại càng thêm hiển nhiên. Nhưng mà anh còn chưa có động tác tiếp theo thì cô gái ở trong lòng đã vô cùng phá phong cảnh mà nói, mì ý sắp lạnh rồi, đi ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi rồi đi cạo râu giúp cho anh. Tiêu Sát Sát đứng dậy kéo anh. Nghe xong câu này, Bạch Cố Kiềm chợt có hứng thú, ánh mắt của anh đã sáng lên để mặc cho cô dắt đi xuống lầu. Ở bên này bọn họ thoải mái ấm áp, giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, thì ở bên của Bạch Thừa Ly thì lại rắc rối phức tạp, cuồn cuộn sóng ngầm. Bạch Thừa Ly mới ra khỏi tổ trại của nhà họ Bạch, vẻ mặt hơi ra sút tinh thần, đối diện với cả một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đi tới chỗ của chị ta. Đây chính là nam chính Lăng Chiêm ở trong nguyên tác, luôn cung cấp sự trợ giúp cho Bạch Thừa Ly vào những lúc chị ta khó khăn nhất. Sao vậy, ông cụ Bạch có bị em thuyết phục không? Bạch Thừa Ly uể oải mà lắc đầu. Ông nội rất cố chấp, vẫn kiên trì bắt em phải lập tức kế thừa gia nghiệp. Lúc này anh Tuấn của Lăng Chiêm nhíu lại. Vì sao ông cụ Bạch lại cố chấp như vậy? Em vừa mới về nước, vẫn còn chưa quen nhiều thứ. Đám hồ ly trong bàn giám đốc kia cũng không dễ đối phó như vậy. Đúng vậy đó, Bạch Thừa Ly thở dài. Nhưng mà ông nội đã nói là ông ấy trấn thủ mấy người kia không dám động hắn. Thật sự là không thương lượng được sao? Chí hướng của em không có ở đây, vốn vì rất thục mà đã từ bỏ chuyên ngành mình thích nhất để lựa chọn học thiết kế thời trang. Nếu thật sự kế thừa gia nghiệp thì mấy năm học tập này cũng uổng phí rồi. Đôi mắt của Lăng Chiêm đen như mực

thì đương nhiên bọn họ sẽ không xem trọng em rồi. Lăng Chiến vô cùng thương xót cho cảnh ngộ của chị ta lúc này. Hắn kéo tay Bạch Thơ Ly qua, hôn mu bàn tay của chị ta một cái. Đừng sợ, có anh giúp em. Đó là đương nhiên, Bạch Thơ Ly hận dỗi. Nếu anh không đến, thì chắc chắn đám hồ ly kia sẽ để một đám nam thanh niên đến tuổi cưới vợ để ở dưới đó. Đến lúc đó, vợ của anh mà chạy, thì người hối hận sẽ là anh. Lăng Chiêm chợt mở to đôi mắt. Vậy thì xem ra, đây là một nguy cơ lớn rồi, sợ quá, nhất định phải tới thì mới được. Bạch Thơ Ly bật cười, đánh lên vai của hắn một cái. Đến lúc đó, không chỉ anh phải đi, mà em còn muốn mời A Kiều và cô Tiêu nữa. Nghe anh của em nói, trong khoảng thời gian này, A Kiều đã có thể thích ứng với hoàn cảnh xa lạ rồi. Hả? Lăng Chiêm lập tức nghi hoặc, trong mấy chốc đã hiểu ra. Ồ, em hy vọng người của ban giám đốc nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang đã dần khôi phục, để cho bọn họ biết nhà họ Bạch cũng không phải chỉ có mình em là người thừa kế hả? Bạch Thân Ly bình tĩnh mà gật đầu. Đúng vậy, A Kiềm khác với em. Mẹ của em sinh ra trong một gia đình bình thường, còn ông ngoại của em ấy lại là thương nhân nước ngoài nổi tiếng. Cho dù bây giờ em ấy đang bị bệnh, nhưng đám hồ ly kia vẫn sẽ kiêng kỵ thế lực sau lưng của em ấy. Vậy là em có thể quang minh chính đại cáo muộn oai hùng. Đối mặt với lời chiêu trọc của anh ta, Bạch Thân Ly không quan tâm lắm. Sao nào, không thích vậy hả? Không thích thì anh có thể không đi, cùng lắm thì em chọn một người chồng ở dễ. Không phải là ý này. Vẻ mặt của hai người đã dần thả lỏng, ở trong xe trêu chọc lẫn nhau. Mà trời lặn ở phía tây, dáng chiều sáng rực khoác lên một tầng đỏ ửng cho căn biệt thự. Trong căn phòng ở trên lầu 2, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười trong trẻo. Tiêu Dắt Dắt kéo Bạch Cố Kiềm ngồi ở trước gương, quét một lớp bọ cạo râu lên quanh miệng của anh. A Kiềm, anh xem anh có giống một ông già hay không? Tiêu Dắt Dắt quay đầu của đối phương đối diện với cả gương. Trong gương là gương mặt tươi cười như hoa của cô, còn Bạch Cố Kiềm thì lại vô cùng cạn lời. Nửa trên là một gương mặt đẹp trai đến cực kỳ, nửa dưới của gương mặt lại đã bị bọt biển che kín, nhìn kiểu gì cũng rất buồn cười. Không giống, anh bình tĩnh mà nói, cũng chỉ có Tiêu Dắt Dắt mới dám làm như vậy, nếu đổi thành người khác thì đã bị rút ra ngoài rồi. Nhưng mà Tiêu Dắt Dắt vẫn nhạy cảm giác được anh không vui, thầm nghĩ mỗi đứa trẻ đều thích trưng diện, có lẽ Bạch Cố Kiềm cũng không có ngoại lệ. Cô không đùa nữa, cười an ủi với anh. Được rồi, anh không giống ông già, anh giống như là một ông tiên có râu bạc trắng. Bạch Cố Kiềm hơi bội phục trí tưởng tượng của cô, nhưng mà lại muốn xem cô sẽ giải thích như thế nào. Vì vậy mà anh mở to đôi mắt vô cùng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dắt Dắt. Tiêu Dắt Dắt gãi cằm, sợ anh không vui nên đã tranh thủ nghĩ ra lời giải thích hay. Anh có từng xem Tây Du Ký chưa? Ông tiên ở trong đó rất lợi hại, mọi người đều rất tôn sùng cùng phụng ông ấy. Ông tiên còn giúp đỡ cho Đường Tăng để cho ngài ấy tránh bị yêu quái ăn sạch. Cô sợ Bạch Cố Kiềm không hiểu nên đã cố tình ngồi xuống đối diện với anh, nhưng mà lại không chú ý tới cổ áo váy ngủ của mình hơi mở ra. Từ góc độ của Bạch Cố Kiềm thì vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh, nhìn thấy mảnh da thịt trắng muốt như ngọc kia. Ánh mắt của anh tối dần lại, câu mày mà suy nghĩ. Mẹ nó, ai bảo anh muốn làm ông tiên? Muốn làm thì cũng phải là làm yêu quái lớn có thể ăn thịt Đường Tăng cơ. Tiểu Gia Sắt hoàn toàn không biết suy nghĩ nguy hiểm của người đàn ông trước mặt. Cô vẫn nở một nụ cười không hề phòng bị tí nào mà đứng dậy, mở công tắc của dao cạo râu bằng điện rồi đưa cho anh. A Kiềm, anh ra gương cạo đi, cẩn thận đừng để bị cắt vào da. Dao cạo râu rung lên rè rè ở trong tay của cô, nhưng vẫn không thấy Bạch Cố Kiềm giơ tay ra lấy. Sao vậy? Cô buồn bực. Đừng nói là anh quên cách sử dụng rồi đây nhé. Cô nhớ rõ lúc nguyên chủ còn ở đây, trợ lý Trương thấy cậu chủ của nhà mình bị để dầu dìa xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, còn bác nguyên chủ cạo râu giúp cho anh. Nguyên chủ thì sợ phiền nên chỉ mở công tác rồi đưa cho anh. Bạch Cố Kiềm cũng rất thông minh, không ngờ anh lại học nhanh như vậy, chỉ là không thuần thục lắm mà thôi, có lần cạo cũng không có sạch cho lắm. Sau khi Tiêu Sát Sát đến thì có thói quen quét một lớp bọt biển giúp cho anh. Bạch Cố Kiềm cũng rất ngoan, chuyện gì đã tự học được rồi thì sẽ không phiền đến cô. Nhưng mà không biết hôm nay lại làm sao mà anh lại trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ này nữa. Tiểu Sát Sát thở dài tắt này đi, sau đó biểu diễn trên mặt của mình một lần. Anh thấy rõ chưa? Thế này này rất đơn giản. Cầm làm đi. Cô đưa cho anh một lần nữa. Bạch Quốc Kiệm vẫn không nhận. Hai người một đứng một ngồi, anh hơi ngược đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tiểu Sát Sát rồi chợt nói, em giúp anh. Tiểu Sát Sát khó hiểu mà một tóc mắt, em nào có nói. Sau đó cô chợt nhớ ra, đúng là mình có nói cái câu cạo râu giúp cho anh, nhưng mà đó chỉ là nói lộn mà thôi. Em nói lộn không phải là cạo râu giúp cho anh, mà là quét bọn biển giúp cho anh. Anh ngoan một chút nào, tự mình làm đi. Bình thường cái câu ngoan chút nào chính là món vũ khí để cô đối phó với Bạch Cố Kiềm. Không có lần nào là không hiệu quả cả. Nhưng mà lúc này anh cũng không bị dao động, trái lại sắc mặt còn trầm xuống, duỗi đôi chân dài chặn đường của cô lại. Ánh mắt cô chấp và nghỉ ngẫm kia lại xuất hiện. Tiểu Sát Sát khẽ giật mình. Rõ ràng là anh biết làm. Cô quyết định không quan tâm đến anh nữa, nhấc chân vượt qua chân của anh. Còn chưa ra khỏi được nhà vệ sinh thì váy đã bị anh kéo lại. Tiểu Sát Sát buồn bực quay mặt lại, không biết là Bạch Quốc Kiềm đã đứng sau lưng của cô từ lúc nào. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ vào cằm như cười mà không phải cười. Giúp anh. Anh thay đổi rồi á Kiềm. Sau khi sững sờ một hồi, Tiểu Sát Sát mới nói bằng giọng buồn bã. Bạch Quốc Kiềm khẽ giật mình, còn tưởng là cô đã nhận ra lớp ngụy trang của chính mình. Anh đang suy nghĩ có lên trực tiếp ngạ bài hay không, thì lại nghe cô nói trực tiếp. Anh lười biếng rồi. Tiểu Sát Sát tức giận cầm dao cạo râu ở trong tay của anh, giơ tay chạm vào mặt của anh. Anh cao thế này sao mà em làm được? Khóe môi của Bạch Cố Kiềm khẽ cong lên, khó có thể nhận ra được. Hai tay của anh vòng qua eo của cô, hơi dùng sức nhượng lên, đã bị cô ngồi lên bồn rửa mặt. Như vậy được rồi, anh đắc ý hiếp mắt, không hề cho Tiểu Sát Sát một đường lui. Không có cách nào, Tiểu Sát Sát đành phải cầm dao cạo râu giúp cho anh. Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên cô làm chuyện này. Lúc mới bắt đầu thì vẫn chưa có thuần thục cho lắm, càng về sau thì lại dần dần tìm được thú vui. Nhìn thấy râu ở trên mặt của Bạch Cố Kiềm đã bị cô cạo cho sạch sẽ, dần dần lộ ra đường cằm ưu tú của anh, khiến cho một người mắc chứng ép buộc cưỡng chế như cô rất thỏa mãn. Đương nhiên, trừ thỏa mãn ra thì vẫn còn có một chút bối rối, chẳng hạn như là hô hấp nóng rực của anh vẫn luôn phả lên trên mu bàn tay của cô, mang theo một chút khí ẩm làm cho người khác không thể lạ lơ. Lại chẳng hạn như là anh ngày càng đến gần, thậm chí chỉ cần tách mở chân của cô ra, cơ thể kín kẽ sẽ dán sát bên cạnh buồng rửa mặt. Mặc dù chỗ này rất rộng, nhưng Tiểu Sát Sát lại sợ mình bất cẩn ngồi vào rãnh nước nên đành phải để cho anh dính tới. Thậm chí ở trong đầu gối còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ở phần eo rắn chắc của anh, mà hai tay của anh cũng không có an phận đặt ở trên lưng của cô. Mặc dù chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mà Tiểu Sát Sát cũng đã bất chi bất giác phát hiện ra tư thế này không ổn cỡ nào. Cô suýt chút nữa đã hoài nghi có phải là Bạch Cố Kiềm đang trêu chọc mình hay không, nên đứng ngồi không yên, nhanh chóng cạo sạch râu, sau đó thì lúng túng đẩy anh ra. Cạo xong rồi, anh tránh ra đi. Tiểu Sát Sát rất sợ anh sẽ chơi xấu, không ngờ đối phương chỉ giơ tay sờ cằm, sau đó lộ ra một nụ cười đơn thuần. Cảm ơn. Gương mặt tươi cười này hoàn toàn không có gì khác với lúc trước. Tiểu Sát Sát giật mình, thầm trách có phải là chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi hay không. Cô lúng túng mà trả lời, không có gì. Bạch Quốc Kiềm bế cô xuống khỏi bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn cô không nói lời nào. Tiểu Sát Sát cũng nhất thời nghèo ngôn ngữ nên cũng không biết phải nói gì. Bầu không khí chợt trở nên rất yên tĩnh. Hai người đang giằng co, đột nhiên ở bên ngoài truyền tới tiếng chuông của dương cầm trong trèo kết thúc sự yên tĩnh này. Điện thoại của em đang reo. Tiểu Sát Sát kịp thời phản ứng, giở khăn giấy lau tay rồi đi ra ngoài. Cái điện thoại mới này vừa mới reo, Tiểu Sát Sát không cần đoán thì cũng biết là ai đang gọi tới nên đã tranh thủ nghe máy. Alo, cô Bạch. Ở bên kia, Bạch Thư Ly trả lời rất nhanh. Chào cô Tiêu, không biết có làm phiền đến cô hay không, tôi muốn hỏi tình hình gần đây của A Kiềm. Cô Bạch đừng khách sáo, có gì thì cứ hỏi đi. Tiểu Sát Sát sợ Bạch Cố Kiều nghe thấy lại đau đầu nên đã cầm điện thoại ra ban công, vừa ngắm nhìn biển cả xanh thẳm ở phía xa, vừa nói chuyện với Bạch Thư Ly. Cậu Bạch có tiến bộ rất lớn. Vài ngày trước chúng tôi ra ngoài ăn gì đó, cũng là anh ấy chủ động đề nghị. Vậy thì tốt quá rồi, còn ở phương diện khác thì sao? Năng lực tự gánh vác của A Kiềm bây giờ như thế nào? Bạch Thư Ly lại hỏi. Năng lực tự gánh vác rất tốt, cậu Bạch rất thông minh, vừa dạy làm biết ngay, chứ kể anh ấy không biết cái nút bây giờ. Nói đến đây, Tiểu Sát Sát lại ngây người, chỉ thấy bà cô Kiềm đã rửa mặt xong đang đi tới chỗ của cô. Quần áo lúc trước mặc còn thấy rộng nhưng mà bây giờ đã rất vừa người. Thân thể như ngọc đứng ở trước mặt của cô, nhìn vẻ ngoài thì ai mà đoán được là anh bị bệnh cơ chứ. Cậu Bạch làm mọi thứ đều rất tốt, chỉ là hơi lười, cạo dầu cũng phải để cho cô giúp. Nhưng mà cô không nói ra câu tiếp theo, miệng cho Bạch Tư Lịch cảm thấy cô đang phàn nàn, đang nói chuyện, thì Bạch Cố Kiềm đã giơ tay ôm lấy vai của cô, đầu đặt trên tay của cô, trong đôi mắt màu nhạt chứa đầy ánh sáng. Giọng nói của Bạch Tư Lịch truyền rất từ điện thoại rất rõ ràng. Nếu đã như vậy, thì tôi muốn thương lượng với cô Tiêu một chút. Cuối tháng này là sinh nhật của tôi, đến lúc đó, nhà họ Bạch sẽ tổ chức một bữa tiệc, tôi muốn mời cô và Ác Kiềm tham dự. Đột ngột vậy sao? Tiêu rất rất kinh ngạc, thậm chí là còn không chú ý tới Bạch Cố Kiềm đang ở bên cạnh, đã không cần mâu thuẫn với giọng nói của Bạch Tư Lịch. Có hơi đột ngột thật, nhưng mà bây giờ cách cuối tháng vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nếu Ác Kiềm có thể tiếp nhận, thì xin cô Tiêu hãy dẫn em ấy tới tham gia được không? Giọng nói của chị ta cũng không phải là cưỡng ép, mà là giọng điệu của thương lượng. Tiêu Sát Sát nào tiện từ chối nên đã trịnh trọng cúp điện thoại. Cô lướt mắt nhìn Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh. Người sau để tóc mái dài quá chán, chỉ lộ ra một cái cằm sạch sẽ dưới dáng chiều, nhuộm lên một màu ửng đỏ. A Kiềm, Tiêu Sát Sát dịu dàng gọi một tiếng rồi dò hỏi, anh còn nhớ chị của anh không? Biểu cảm của Bạch Cố Kiềm hơi khựng lại nhưng đầu nghi hoặc. Chị, đúng vậy, không nhớ, anh thẳng thắn mà lắc đầu. Tiêu Sát Sát không nhận được mà nổi tiếc. Vậy thì anh còn nhớ những người thân khác hay không? Chẳng hạn như là mẹ, lúc anh bị bệnh còn gọi mẹ mà. Trong lòng của Tiêu Sát Sát chờ mong câu trả lời của Bạch Cố Kiềm. Lần này anh cũng không lắc đầu mà suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, chợt nói, em. Hả? Tiêu Sát Sát cho rằng anh còn đang nói tiếp. Bạch Cố Kiềm lại bổ sung, nhớ em. Không phải, em hỏi anh là có những người thân lúc trước của anh hay không? Chúng ta không phải là người nhà. Tiêu Sát Sát vừa mới dứt lời thì cũng cảm giác được ở trước mặt tối dần lại. Bạch Cố Kiềm hơi híp mắt đi tới trước mặt của cô, giọng vô cùng trầm thấp. Vậy thì chúng ta là gì? Là... Tiêu Sát Sát ngơ ngẩn. Cô thật sự không biết quan hệ giữa mình và anh nên được quy kết đến cái loại quan hệ gì nữa. Ngay khi cô không phản bác được, Bạch Cố Kiềm duỗi ngón tay chạm lên mũi của cô một cái. Anh nhớ em là vợ chưa cưới của anh. Tiểu Sát Sát trố mắt mà nhìn anh. Sao anh lại nhớ được? Không đúng, là ai nói về anh? Bọn họ nói. Bạch Cố Kiềm thản nhiên mà nói. Mấy người mặc đồ trắng kia nói. Tiểu Sát Sát lập tức đã hiểu ra. Mấy vị bác sĩ kia. Bọn họ nói anh thật đáng thương khi có một cô vợ chưa cưới như em. Nói đến đây, anh chợt cúi đầu xuống ám sát Tiểu Sát Sát, cho mũi cũng sát chạm lên mặt của cô. Trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh như có thể hút người ta vào trong vòng xoáy. Anh đáng thương không? Anh thất giọng mà nói. Tiểu Sát Sát nhíu mày, mắt tự nhiên đã lưu lại. Anh nào có đáng thương, không phải em chiều cố anh rất tốt sao? Bạch Cố Kiềm cong môi xác nhận. Em là vợ chưa cưới của anh nhớ điều này, em cũng không được quên. Không biết là vì sao, rõ ràng giọng điệu của anh rất ôn nhu, biểu cảm cũng chất chứa ý cười. Nhưng Tiểu Sát Sát lại cảm giác được sự áp bách to lớn. Cảm giác được hai tay của anh càng ngày càng siết chặt, Tiểu Sát Sát không nhịn được gật đầu. Được thôi. Đêm tối không người, Tiểu Sát Sát nằm ở trên giường nhớ lại buổi chiều của hôm nay. Cô tự cảm thấy mình hiểu rõ tính cách của Bạch Cố Kiềm, đặc biệt là sau chuyện ở tiệm fast food. Bạch Cố Kiềm cũng không ngoan ngoãn nghe lời như ở trong tưởng tượng của cô. Trái lại, anh là một người rất có chủ ý. Chuyện gì đã nhận định thì sẽ không cho người khác thay đổi. Trước kia, Tiêu Sát Sát luôn nghe theo anh, nên không có hiện ra điều gì khác thường. Chỉ khi nào phạm vào ý muốn của anh, thì mâu thuẫn mới xảy ra. Vì vậy khi mà Bạch Cố Kiềm nói đến vợ chưa cưới gì đó, thì cô cũng không lập tức phản bác, mà chỉ hùa theo anh, trong lòng thì nghĩ. Dù sao, anh cũng không hiểu được vợ chưa cưới là cái gì, cô lười tốn nước bọt cãi cọ với anh. Nhưng mà đối thoại lần này cũng nhắc nhở cho cô, tình trạng tâm lý của Bạch Cố Kiềm ngày càng tốt lên. Cố gắng thêm một chút nữa thì anh có thể khôi phục lại bình thường. Nếu như mà trước đó cô dùng thân phận vợ chưa cưới của Bạch Cố Kiềm để xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Bạch Thơ Ly, vậy thì chẳng phải là hoàn toàn ngồi vững hay sao? Nếu mà Bạch Cố Kiềm vẫn không khôi phục thì thôi, chỉ cần anh khôi phục lại thì người lung túng sẽ là cô. Tiểu Sát Sát tự hỏi, làm sao có thể uyển chuyển nói chuyện này với người nhà họ Bành. Sau đó cô bất giác ngủ quên luôn. Người trong căn phòng khác của biệt thự lại không hề buồn ngủ một chút nào. Trong không gian tối tăm phong kín, đôi mắt màu nhạt của anh lóe lên một tia sáng ngầm, đầu ngón tay thon dài vuốt ve một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại đặt ở bên cánh môi một chút, nhưng mà cũng không có châm. Trên mặt của anh chợt xẹt qua một ý cười lạnh, hờ hững trò chuyện với người ở trong điện thoại. Muốn lấy cháu để làm bia đỡ đạn hả? Ha, cô ta thật sự chắc rằng cháu cũng ngu xuẩn như cô ta chắc. Người đàn ông ở bên kia cũng cười đến ha ha. Lão già họ Bạch kia gấp rút muốn cho cô ta lộ diện như vậy, xem ra sức khỏe của ông ta thật sự không được rồi. Cháu có kế hoạch gì hay không? Bạch Quốc Kiềm xoay điếu thuốc, dựa đầu vào bên cạnh của bồn tắm lớn. Anh trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ma. Cậu làm thế này? Anh hạ giọng chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Ngựa bên kia nghe xong phô trương mà chẹp miệng. Chiêu này tổn hại lắm đó, cháu không sợ lão già họ Bạch kia tức chết ngay tại chỗ sao? Trên gương mặt của Bạch Quốc Kiềm lại lạnh lùng hơn. Cậu đánh giá thấp ông ta rồi. Bên kia dừng lại. Đúng rồi, cậu đi ngào ngay đây, may là chúng ta không phải là kẻ thù. Người đàn ông vừa định cúp điện thoại nhưng mà chợt nhớ ra cái gì đó, dùng giọng điệu cười nhạo hỏi. Đúng rồi, ba bộ cô gái siêu nhân kia thế nào, hài lòng không? Cả người của Bạch Quốc Kiềm khựng lại, điếu thuốc đang kẹp ở dưới hai ngón tay cũng đã bất cẩn rơi xuống bồn tắm. Liên quan gì đến cậu? Anh mất tự nhiên nhặt điếu thuốc lên, giọng điệu quyết liệt đến mức có hơi vô trương thành thế. Người kia khinh thường mà cười lạnh. Được lắm, Bạch Quốc Kiềm, hành vi này của cháu, đứa cô già của các cháu dùng thành ngữ gì để mà hình dung ấy nhỉ? Qua cầu rút ván. Bạch Quốc Kiềm uốn nắn lại, cũng lạnh giọng mà trầm trọng. Cậu học tiếng Hán 10 năm mà vẫn chẳng có một chút tiến bộ nào. Đúng rồi, qua cầu rút ván, ăn cháo đa bát, hơn nữa còn không biết lễ phép. Người đàn ông nổ ra mấy cái vốn từ khan hiếm của mình. Có chuyện thì tìm cậu, không có chuyện thì trở mặt như không quen. Lần sau còn gặp khó khăn nữa thì đừng có mà tìm cậu. Bạch Quốc Kiềm liếm đôi môi khô ráo, bật cười. Nào có, đùa cậu thôi, chưa giải quyết xong chuyện này, cháu sẽ báo đáp cho cậu thật lớn. Người đàn ông hừ lạnh. Báo đáp thì thôi khỏi, cháu dẫn cô gái siêu nhân kia của cháu ra cho cậu gặp thử. Cậu tò mò cô gái đó thế nào mà khiến cho cháu mất hồn đến như vậy. Cái này thì không được. Bạch Quốc Kiềm bác bỏ thẳng thừng đề nghị của hắn ta. David tức giận đến không thôi, đồ keo kiệt. Bạch Quốc Kiềm cong môi cười rất vui vẻ. Cứ chửi đi, dù sao thì cô sẽ không cho cậu gặp. Sao nào, sợ miệng lực của cậu quá lớn làm cho người phụ nữ của cháu bị mê muội sao? Ở Zealand, David là một lãng tử tình trường nổi tiếng, không thèm so đo tình yêu của nam nữ. Từng có một lần vì chiếc trò phụ nữ đã có chồng mà chuyên nữa đã bị chồng của đối phương truy sát. Hắn ta không hề bất phong tục một chút nào mà lấy điều đó rất là kiêu ngạo, cảm thấy đây là huân chương chứng minh mê lực đàn ông của hắn ta. Nghe lời tự luyến của David, Bạch Quốc Kiềm khinh thường hừ một tiếng. Cháu sợ cậu làm bận mắt sắt sắt của nhà cháu. Chợt, David giật mình, cực kỳ khó ở mà chép miệng. Hóa ra cháu yêu đương vào cũng khiến cho người ta ghê tởm đến như vậy. Mở mồm ngậm mồm toàn là nhà cháu, chưa biết con gái nhà người ta có đồng ý hay không đâu. Không đồng ý? Bạch Quốc Kiềm nhớ lại dáng vẻ buổi trưa tiêu rắt rắt nằm ở trong lòng thuận theo anh, nào có chút không muốn nào cơ chứ. Nhưng mà anh lười tranh cãi với hắn ta. Nếu mà cô ta cũng chung tình với cháu thì vì sao cháu còn phải tốn công lắp một ngách trộm trong điện thoại của cô ta? David lạnh lùng mà vặn trần. Bạch Quốc Kiềm nghẹn họng, trầm mặc một hồi. Đó chỉ là tạm thời mà thôi. Vì sao Tiêu Sát Sát lại liên hệ mật thiết với Bạch Thư Ly như vậy? Là bởi vì cô vốn là người bên kia phải tới, hay cô cũng chẳng hay biết gì? Cái này còn phải qua điều tra thì mới biết được. Nếu như mà lập trường trung lập thì lôi kéo, nếu như nghiêng về phía nhà họ Bạch thì phải dùng một chút thủ đoạn. Cho dù là uy hiếp hay là dụ dỗ thì anh cũng sẽ không buông tay. Bạch Quốc Kiềm không muốn nói nhảm với David nữa. Sau khi trầm mặc một hồi thì tắt điện thoại đi. Anh lấy bật lửa ra châm thuốc. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt thâm thúy của anh, thoáng qua rồi biến mất như khói lửa vụn vặt. Từ khi mà Bạch Quốc Kiềm ra nước ngoài đã bắt đầu học hút thuốc, anh đã từng vô cùng si mê thứ này. Mỗi khi mà đêm tối không có người thì bóng đêm và tĩnh mịch ập tới như thủy triều, anh cũng không nhịn được châm một điếu. Không phải hương vị của nó tốt đẹp đến mức nào, mà chỉ là nó tăng thêm một chút sắc thái cho con người nhạt nhẽo và cuộc sống vô vị của anh mà thôi. Anh dựa vào cạnh bồn tắm, hít sâu một hơi, bắt đầu nhả khói khắc phẩm. Anh chợt nhíu mày, cảm giác thứ trong tay cũng không hấp dẫn như là người khác cho lắm, nhưng mà vẫn theo thói quen mày móc đưa điếu thuốc ngậm vào miệng rồi nhả khói. Không lâu sau, một ánh lửa duy nhất ở trong bóng tối cũng đã dần dần lụi tàn. Anh đứng dậy đẩy cửa sổ ra, thổi đi mùi thuốc lá ở trong phòng. Sáng sau, dựa theo tiếng sóng biển, Bẻ Cố Kiếm thức dậy rất đúng giờ. Anh vốn muốn xuống lầu tìm Tiêu Sát Sát, vừa mở cửa đã thấy có một tấm hình rải rác ở trên mặt thảm ở hành lang. Anh dừng lại, không ngửa lên nhặt. Người trên ảnh rất quen thuộc, cảnh tượng lại hơi lạ lẫm, gợi lên ký ức rất xa xưa của anh, dường như là Bạch Thơ Ly vẫn chưa có vứt đi. Đây là ảnh chụp chung của hai người trong một bữa tiệc nào đó. Từ nhỏ, anh đã không có thiện cảm với người chị này. Trên mặt của hai đứa trẻ choi choai đều tỏ vẻ không tình nguyện. Bạch Cố Kiếm cong môi, trong lòng biết rõ là ai đã đặt ảnh chụp ở đây cũng đoán được mục đích của cô. Đồ ngốc, bị người ta sử dụng như là vũ khí mà cũng không biết. Anh thở dài một tiếng rồi vứt ảnh chụp đi, giả vờ như là không nhìn thấy, thong thả bước xuống lầu. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy một chút tiếng động truyền tới từ phòng bếp. Có lẽ Tiêu Sát Sát đang làm bữa sáng. Bạch Cố Kiếm quay người đi thôi, chỉ thấy cô đeo tạp dề, an tĩnh đứng canh ở trước lò nướng bánh mì. Dường như cô đang thất thần, ngay cả bánh mì đã nướng xong mà cũng không có phát hiện ra. Anh nảy sinh tâm lý đùa giỡn, nhẹ nhàng đi qua giơ tay vòng qua eo của Tiêu Sát Sát, quả nhiên dọa cho cô sợ run. À Kiếm, anh số cái nào vậy? Anh làm cho em sợ một chết. Trong lòng của Tiêu Sát Sát vẫn còn đang sợ hãi mà đẩy anh một cái. Trong nắng sớm, làn da trắng nõn của Tiêu Sát Sát lộ ra một chút ửng hồng, mấy sợi tóc tản mát bên gò má của cô trông vừa nhã nhặn lại vừa đáng yêu. Bạch Cố Kiếm không nhịn được vươn tay thưởng thức tóc của cô, hơi thở đều phả ra trên trán của Tiêu Sát Sát khiến cho cô hơi mất tự nhiên. Anh qua kia cho đi, hôm nay em làm bánh mì sandwich dăm bông cho anh đó, anh muốn ăn sốt gà hay là tương salad? Cái gì cũng được, Bạch Cố Kiếm đáp lại. Anh cũng không có ra ngoài ngay và đứng ở cạnh cửa quan sát cô. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh của cô bận bịu ở trong bếp, khóe môi của anh vui vẻ cong lên. Tay chân của Tiêu Sát Sát rất nhẹ nhàng, chưa được bao lâu đã bưng đồ ăn sáng lên bàn. Ban đầu Bạch Cố Kiếm vốn rất vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy anh chụp ở dưới bàn ăn, sắc mặt đã thoáng trầm xuống khó phát hiện được. À Ác Kiếm, em tìm được một tấm hình ở trong nhà kho, anh xem đây là ai này. Tiêu Sát Sát cô phát hiện ra sự khác thường của anh, làm như là vô ý cầm ảnh chụp đến trước mặt của anh. Trên tấm ảnh là một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, ngũ quan rõ ràng xinh đẹp, còn nét đặc trưng của con nai rõ rệt. Bà ấy bình tĩnh nhìn ống kính, dường như chỉ có một tấm hình chụp tùy tiện như vậy cũng mang đến cho người ta cảm giác phong tình vạn trùng. Tướng mạo của người phụ nữ này giống Bạch Cố Kiếm đến ba phần, đặc biệt là đôi mắt màu nâu nhạt kia, còn có sự cao ngạo hoàn toàn không khác anh là bao. Không cần đoán thì cũng biết bà ấy là ai. Bạch Cố Kiếm chậm mặc ngồi trước bàn cơm, Tiêu Sát Sát lại cẩn thận mà thăm dò. À Kiếm, anh nhận ra bà ấy là ai chưa? Sao có thể không nhận ra được? Bạch Cố Kiếm hơi hiếp mắt, giọng nói và dáng điệu của người phụ nữ trên ảnh lúc còn sống như đang ở trước mắt. Anh muốn chú tâm suy nghĩ, nhưng mà nó lại mơ hồ tản đi như sương mù. Vẻ mặt của anh không có một chút biến hóa nào, nhìn vào ảnh chụp nửa ngày, cuối cùng đã lắc đầu, không nhận ra. Ngay cả mẹ ruột mà cũng không có ấn tượng, Tiêu Sát Sát khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước, Bạch Cố Kiếm bị bệnh còn nghẹn ngào gọi mẹ, cô còn tưởng là anh sẽ bảo tồn phần tình cảm mãnh liệt nhất với mẹ của mình. Nhìn tình hình này, thì liệu cái biện pháp ảnh chụp cũng không có hiệu quả cho lắm. Tiêu Sát Sát bất đắc dĩ mà cất ảnh đi, an tĩnh, ăn sáng với Bạch Cố Kiếm. Sau bữa ăn vô sự, hai người xuống bàn đu dây ở vườn hoa dưới lầu ngồi tắm nắng. Da của Tiêu Sát Sát mỏng nên không vừa trực tiếp được, cô cố tình quấn một cái khăn lụa, nhưng mà tiếc là chỉ che được có nửa người trên, không che được nửa người dưới. Cô định đi lên phòng thay một cái quần dài thì tay đã bị Bạch Cố Kiếm bắt lại. Anh ôm hai đùi của cô đặt lên đầu gối của mình. Quần áo ở nhà của anh rất rộng rãi, chỉ cần mở một nút là có thể che đi cẳng chân trần trụi bên ngoài của Tiêu Sát Sát. À Kiềm, anh. Cảm giác được sự ấm áp trong lớp vải của anh, Tiêu Sát Sát kinh ngạc đến mức không nói lên lời. Bạch Vũ Kiềm cũng rất thản nhiên, nhắm mắt chợp mắt, chóp mũi cao thẳng dưới ánh mặt trời cũng nhoáng lên một tầng ánh sáng. Lúc mà trợ lý Trương đi vào thì nhìn thấy một bức tranh như thế này, đồ giày khẽ đông đưa, người đàn ông tuấn tú và cô gái nhỏ xinh thân mật rúc vào nhau, hình ảnh hài hòa đến mức trông như một bức tranh. Trong lòng của anh ta rất không muốn quấy giày, nhưng mà vào một khoảng khắc anh ta vừa mới mở cửa thì đã đánh thức người đàn ông đang trợn mắt. Một thoáng, Bạch Cố Kiềm ngước mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ của anh, làm cho trợ lý Trương dừng bước lại. Anh ta suýt chút nữa cũng hoài nghi, có phải là cậu hai từng khiến cho tất cả mọi người e sợ đã trở về rồi hay không? Nhưng trong khoảng cách đó, ý lạnh trong mắt của anh lại bị sự mâu thuẫn thay thế, trông như là vừa rồi là một cơn giận đột ngột xâm nhập vào anh. Bấy giờ trợ lý Trương mới hoàn hồn lại, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi không biết cậu chủ ở dưới lầu nên không báo trước cho hai người. Vẻ mặt của Tiêu Sát Sát hơi khựng lại, vội vàng lúng túng thu chân về, đứng dậy khỏi đu dây. Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh lại càng không vui vì động tác rời đi của cô. Anh dựa vào thân phận giả ngu bây giờ mà không thèm che giấu biểu cảm ngoài mặt của chính mình. Nhìn thấy sắc mặt của anh ngày càng âm trầm, trợ lý Trương lại càng sợ hãi. Tôi cũng không phải là cố ý muốn làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi, chỉ là cô chủ bảo tôi dẫn người tới đặt làm lễ phục trước cho cậu và cô Tiêu nên tôi mới tùy tiện đến đây. Tiêu Sát Sát rất hiểu công việc của trợ lý Trương, cô không cảm thấy mình bị xúc phạm, mà trái lại khi nghe anh ta nói tới việc đặt làm lễ phục trước, ánh mắt của cô sáng lên hiện ra một sự mới mẻ. Không phải là đã nói cuối tháng sao, vì sao lại bắt đầu đặt làm lễ phục sớm như vậy? Cô nghênh đón, quả nhiên là nhìn thấy sau lưng của trợ lý Trương có mấy nhân viên công tác mặc đồng phục, trong tay của mỗi người đều xách theo giường lớn, còn luôn cung kính chào hỏi với cô. Có cô giải vây, vẻ mặt của trợ lý Trương hơi khựng lại. Lần này, lễ phục của cô và cậu chủ đều là lễ phục tư nhân đặt trước. Nhà thiết kế cần phải đo kích cỡ của mỗi người, rồi mới thiết kế ra được lễ phục và trang sức phù hợp với khí chất, hình tượng của hai người nhất. Tiêu Sát Sát mở to mắt. Ồ, hóa ra là vậy, mọi người vào nhà đi. Có cô gái nào mà không thích quần áo đẹp và trang sức rực rỡ đâu. Cho dù là người không có nhu cầu vật chất như Tiêu Sát Sát, thì cũng không khỏi kinh ngạc trước cuộc sống của người có tiền. Đặc biệt là lúc mấy nhà thiết kế vây quanh cô, như là sao vây quanh trăng sáng. Người thì khen vóc dáng của cô đẹp, người thì khen da của cô trắng, còn có một người tán thưởng cô có khí chất xuất chúng. Mặc dù chiếm dụng thân thể của người khác, nhưng Tiêu Sát Sát cũng không khỏi lâng lâng. Cô không hề hay biết gương mặt của Bạch Cố Kiềm đứng ở bên cạnh đã âm trầm đến mức sắp nhỏ ra cả nước. Anh lạnh lùng nhìn đám người kia xăm soi Tiêu Sát Sát. Cô nén sự không vui ở trong lòng thì mới không đi lên đánh người. Cũng không biết là bao lâu, ba người kia đã đẩy Tiêu Sát Sát đến ở trước gương. Trong đó có một người đàn ông làm lố, hắn ta còn nâng tay hòa cuốn lấy nọn tóc của cô. Gương mặt béo ngấy của hắn ta nở một nụ cười nhìn vào gương. Gương mặt của cô Tiêu nhỏ nhắn lại xinh đẹp, có thể duỗi thẳng để tốt lên đường nét của gương mặt của cô. Nhìn thấy người đàn ông kia sắp chạm mong heo lên mặt Tiêu Sát Sát, đôi lông mày của Bạch Cố Kiềm hơi giật một cái. Anh cũng không nhịn được nữa mà đi tới kẹp chặt cái tay của tên kia, vừa định chuẩn bị giáo huấn hắn ta. Nhưng anh còn chưa có dùng sức thì đã cảm giác được một bàn tay mềm mại trèo lên cánh tay của mình. À Kiềm, anh có thể ở bên cạnh chờ trước được không? Em muốn để cho nhà thiết kế nhìn xem em hợp với kiểu tóc nào. Không có cô gái nào không yêu cái đẹp. Trong đôi mắt đen của Tiêu Sát Sát tràn ngập hứng thú và tò mò, làm cho Bạch Cố Kiềm cảm thấy cơn giận này của mình chạm phải vành đai cách ly, không phát tiết được mà chỉ có thể kiềm nén, tự tiến hành dập tắt. Anh không tức giận được với Tiêu Sát Sát, không có nghĩa là sẽ ẩn nhẫn với tên kia. Lòng ngón tay của Bạch Cố Kiềm bóp lại, thấy sắc mặt của nhà thiết kế bắt đầu đã trắng bệch, thì anh mới lạnh lùng liếc xéo hắn ta một cái. Sau đó thả người ra, nhà thiết kế này không biết mình đã làm sai chỗ nào mà cho phải cái vị tổ tông này. Hắn ta chỉ cảm thấy tính tình của anh không ổn định, không giống như là một người bình thường. Nhưng mà hắn ta cũng không dám tùy tiện nghi cứu kiểu tóc giúp cho Tiêu Sát Sát nữa. hồn vía lên mây, đá vài câu qua loa rồi đã lùi ra. Còn lại hai nhà thiết kế nữ đến đó kích cỡ cho Tiêu Dắt Dắt. Sau khi ghi chép từng cái xong thì đến lượt Bạch Cố Kiềm. Kích cỡ của Bạch Cố Kiềm đương nhiên là do nhà thiết kế nam đo. Người đàn ông đáng thương kia lại bị kêu ra đối mặt với cái vị sát thần này. Cậu Bạch, mời cậu đi theo tôi đến một phòng khác để đo kích cỡ. Hắn ta lắp bắp. Bạch Cố Kiềm không thèm nhìn hắn ta một cái mà khoanh tay lại, vẻ mặt kiêu căng khó thuần. Không cần cậu. Nhà thiết kế nam khẽ thở vào, vừa định nói ra là có thể dùng quần áo bình thường để đo đạc thì lại nghe anh trầm thấp bổ sung nốt một câu, muốn sát sát đo. Hả? Người ở trong phòng nghe xong cũng chả hiểu gì, chỉ có Tiêu Sát Sát là nhanh chóng đã hiểu ra, nhíu mày nói. Em cũng không biết đo cái cỡ, hay là để nhân viên chuyên nghiệp làm đi. A Kiềm, anh ngoan chút nào. Cô dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Bạch Cố Kiềm đã khiến cho những người khác vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Nhưng mà lời tiếp theo của Bạch Cố Kiềm lại càng khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt. Em đo cho anh thì anh sẽ ngoan. Vẻ mặt của anh cố chấp chỉ vào một nhà thiết kế trong đó rồi nói. Cậu, dạy cô ấy. Toàn trường yên tĩnh 2 giây, cuối cùng vẫn là nhà thiết kế kia tỉnh lại trước. Cậu ta lau mồ hôi ở trên trán, rồi nở nụ cười cứng nhắc với Tiêu Sát Sát. Thật ra thì cũng không khó, chúng tôi có bảng đối chiếu. Cậu bày thật sự không muốn tiếp xúc với người khác, nên đành phải làm phiền cô Tiêu dựa theo bảng này để đo cái cỡ cho cậu Bạch nhé. Người đó nói xong đưa sổ kê khai cho cô như là vừa ra một củ khoai lang nóng bỏng tay. Tiêu Sát Sát 3 chấm. Cô cảm thấy mình thật sự có số kiềm chức. Những người khác lần lượt xách dương ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Tiêu Sát Sát và Bạch Cố Kiềm. Tiêu Sát Sát đành phải dựa theo trình tự ở trên bảng bắt đầu đo từ vai. Cô nhón chân lên, thiết dây xuôi theo bờ vai kiên cố của Bạch Cố Kiềm. Vừa đo xong, con số khiến cho cô rất kinh ngạc. So với cái cỡ đo vừa rồi của bản thân cô, thì giữa hai người không chỉ cách nhau một chút. Bình thường cô không phát hiện ra bờ vai của Bạch Cố Kiềm lại rộng đến như vậy, hoàn toàn có thể che chắn cho cô vô cùng chặt chẽ. Tiêu Sát Sát chợt hứng thú, tiếp tục đo chiều dài cánh tay của Bạch Cố Kiềm. Mà anh cũng thật sự tuân thủ lời hứa, ngoan ngoãn không nhúc nhích để mà cho cô bận rộn trước mặt của mình. Từng số đo đã được ghi lại vào trong danh sách. Tiêu Sát Sát vô cùng chân thành tiếp tục hoàn thành công việc. Khi mẹ nhìn thấy một mục nào đó, cả người của cô đã khựng lại. Vòng hông, chỗ này không tiện đo lắm. Cô không nói gì, chưa nhớ lại khi nãy trước khi mà nhà thiết kế đi ra còn nói một vài chỗ không xác định được thì có thể đo trực tiếp trên quần áo của anh. Tiêu Sát Sát cúi đầu nhìn quần của Bạch Cố Kiềm một chút, tình huống khó xử. Cuối cùng cô vẫn đưa thước dây cho anh. A Kiềm, anh tự đo vùng hông đi. Bạch Cố Kiềm không nhận mà nhíu mày nhìn cô. Chỉ là chỗ khóa kéo quần đó, tự anh đo đi. Cô chỉ tay ở trong không trung, ánh mắt mất tự nhiên liếc về nơi khác, chợt nghe một tiếng đổ vật gì đó đã rơi xuống đất. Cô quay lại nhìn thấy Bạch Cố Kiềm vụng về cầm thước dây, một đầu khác của thước dây thì đã rơi lả tả ở trên đất. Không phải vậy. Tiêu Sát Sát thở dài, ngồi xổm xuống cầm thước dây lên. Cô chợt cảm giác được ở trước mắt tối sầm. Bạch Cố Kiềm để tới trước mặt của cô, độ cao mà cô ngồi xuống vừa hay giơ tay là có thể đo được vùng hông. Tiêu Sát Sát bất đắc dĩ nhưng mà cũng muốn nhanh chóng làm cho xong việc này, thế là cô đành phải kiên trì thất giọng mà nói, được rồi, anh đừng nhúc nhích. Cô mở thước dây ra đo một chút cách quần của Bạch Cố Kiềm 2 cm. Trong lòng cô vốn không một chút suy nghĩ đáng kích nào, chỉ cảm thấy đo nơi riêng tư nên có hơi xấu hổ. Nhưng mà bây giờ khi cô đã sắp xong thì chợt cảm giác ở trên đầu ấm áp. Là Bạch Cố Kiềm giơ tay áp lên đầu của cô vuốt ve. Rõ ràng động tác rất ôn nhu nhưng lại khiến cho cả người của Tiêu Sát Sát run lên, chợt nổi da gà. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chất chứa ý cười của Bạch Cố Kiềm ở trên. Ánh sáng như sao làm cho Tiêu Sát Sát rất khó hiểu. Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó sai sai nên ném thước dây đứng dậy. Anh cười gì, em không đo nữa. Cô quay lưng đi, trên mặt đá tràn ngập màu đỏ của dáng chiều, sau lưng lại truyền đến giọng khàn khàn của Bạch Cố Kiềm. Em giận rồi. Em không có giận. Tiêu Sát Sát nhíu mày. Mặc dù cô không tức giận nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì anh sờ tóc của em sao? Anh hỏi bằng giọng thản nhiên rồi đã chậm rãi đi tới trước mặt của Tiêu Sát Sát. Thầy cô hoàn toàn không để ý tới mình, khóe môi khẽ cong lên, hơi khom người xuống. Em cũng có thể sờ anh. Nhìn đỉnh đầu đen nhánh ở trước mặt, tâm tình của Tiêu Gia Sát vô cùng phức tạp. Cô cắn cắn môi, quyết định bước đầu của Bạch Cố Kiềm cho hạ giận. Tóc của anh vốn quá dài, vừa bị Tiêu Gia Sát vào một chút đã như là một đám cỏ dài. Tiêu Gia Sát không nhịn được mà cũng bật cười. Bạch Cố Kiềm ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào cô. Còn tức giận hay không? Hừ, cô khẽ hừ một tiếng. Sau này anh không được cười vậy nữa. Khi nào? Anh hơi híp mắt lại, đứng thẳng người dậy, làm cho Tiêu Sát Sát cảm thấy rất áp lực, không khỏi lùi về phía sau vài bước. Giống như là khi nãy đó, trông rất giống như là một con báo trong cơn ác mộng kia của cô, ánh mắt trừng trừng, như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới ăn cô vào bụng. Vì sao? Bạch Cố Kiềm lại cố hỏi. Xấu, Tiêu Sát Sát nhanh chóng đáp xong, xấu hổ thu thuốc dậy lại rồi thúc giục anh. Phòng hồng thì cứ để nhà thiết kế làm theo quần ngày thường của anh đi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Bạch Cố Kiềm lại nhìn chằm chằm vào cô không nhúc nhích, đôi mắt thở ơ, hơi thất thần. Tiêu Sát Sát nghi hoặc cua tay ở trước mặt của anh. Sao vậy ác Kiềm, anh đang nghĩ gì thế? Không có, Bạch Cố Kiềm tỉnh táo lại, tiếp tục khôi phục cái vẻ mặt đần độn của từng ngày. Chỉ đang nghĩ lần sau có thể đò đá kinh cỡ chỗ khác mà thôi. Anh u ám bổ sung ở trong lòng. Bọn họ mở cửa đi ra ngoài, mấy nhà thiết kế đã lập tức đi tới nghênh đón. Bọn họ bày đủ các loại ảnh mẫu rực rỡ ra trước mặt của cô cho cô chọn lựa. Tiêu Sát Sát nhìn một chút, mặc dù không có giá cả nhãn hiệu nhưng mà cô cũng biết chắc chắn giá trị của mấy thứ này không có nhỏ. Tôi cũng không hiểu về mấy thứ này, tạm thời chưa quyết định được. Cô nói với cả mấy nhân viên công tác, cảm ơn mọi người đã tốn công đến đây một chuyến. Thật ra thì mấy nhà thiết kế này đã từng có tiếp xúc với Bạch Cố Kiềm trước khi anh xảy ra chuyện. Tính tình không ổn định của anh tạo thành cảm giác áp bách rất lớn đối với người khác. Nhưng mà cũng may là anh ra tay rất hào phóng, trả thù lao rất cao. Bây giờ, người ta đã bị đụng hư đầu nên lại càng khó hầu hạ hơn. Vì thế mà trước khi tới đây, đám người này đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với bạo táp. Quả nhiên, Bạch Cố Kiềm vẫn tuân theo tác phong, nhìn ai cũng trừng mắt của anh. Nhưng mà bọn họ không ngờ Tiêu Sát Sát lại là một người bình dị, gần gũi đến như vậy. Nhìn thấy Bạch Cố Kiềm tính nổi giận nhiều lần nhưng mà đều đã bị cô nhẹ nhàng giải vây, trong lòng của bọn họ không khỏi để lại một đánh giá cao, người đẹp thiện tâm dành cho cô. Thương lượng xong các mục công việc, Tiêu Sát Sát tiễn đám người của trợ lý Trương đến cổng. Trước khi lên xe, cô nhớ tới chuyện mình xoắn suýt hai ngày nay nên là gọi trợ lý Trương lại, tìm một chỗ yên tĩnh giải bày suy nghĩ của mình. Trợ lý Trương nghe xong rất kinh ngạc, ngay sau đó thì nhíu mày lại. Vì sao cô Tiêu lại đột ngột thay đổi chủ ý vậy? Cô cảm thấy tài vụ không đủ tự do hay sao? Nếu là như vậy thì cô không cần phải lo lắng, bên chúng tôi có thể lấy danh nghĩa của cậu chủ để làm thẻ tín dụng cho cô. Không phải ý này, Tiêu Sát Sát vội vàng lắc đầu. Tôi cảm thấy cậu Bạch đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục được bình thường. Sao cô có thể không biết ngại mà làm trễ nải hạnh phúc của cậu Bạch được chứ? Trợ lý Trường nhíu mày suy tư một lát. Có lẽ anh ta cũng hiểu nỗi lo lắng của cô. Có lẽ cô đang sợ sau khi mà Bạch Cố Kiềm khôi phục lại thì sẽ không đồng ý có một cô vợ chưa cưới như cô. Có thể đứng từ góc độ nhìn nhận của anh ta thì địa vị của Tiêu Sát Sát đã trở thành không thể thay thế ở trong lòng của Bạch Cố Kiềm. Nhưng cấp trên cảm thấy vậy thì anh ta cũng không tiện bàn luận, đành phải tìm từ chính thức nói với cô. Chuyện này không nằm trong phạm vi chức trách của tôi. Nếu mà cô Tiêu đã nghĩ kỹ thì có thể hỏi ông cụ hoặc là cô chủ một chút. Được rồi, Tiêu Sát Sát mấp máy môi. Cảm ơn trợ lý Trương. Không có gì. Trợ lý Trương lễ phép gật đầu với cô, trước khi đi lại dặn dò một lần nữa. Mấy tuần nữa là tiệc sinh nhật của cô chủ. Cô Tiêu có thể thừa dịp này tập làm quen lễ nghi tiệc rượu với cậu chủ một chút. Tôi cũng không rõ mấy cách này lắm, Tiêu Sát Sát khó xử. Trợ lý Trương liều khoát tay. Không sao, tôi sẽ cử giáo viên tới dạy cho cô. Anh ta đã nói đến nước này, cô cũng không tiện từ chối nữa. Sau khi tiến bọn họ đi xong mới trở về biệt thự, Bạch Cố Kiềm đã bẩn bực ngán ngầm dựa vào ghế salon chơi đào hổ điệp của anh, lưỡi dao chuyển động giữa đầu ngón tay thon dài, trông rất có tính thưởng thức. Tiêu Sát Sát cũng không dám tới gần. Cô cầm một quả táo, đôi mắt đen chuyển một vòng rồi mới nói với cả Bạch Cố Kiềm. A Kiềm, anh biết chơi dao như vậy thì gọt táo thử xem. Có lẽ là cô không biết người chết giao rất trân trọng vũ khí của mình. Ngày thường, ngay cả một giọt nước cũng không để dính, chứ đừng nói tới việc cầm dao gọt trái cây. Thấy bè có kiểm bất đắc dĩ bật cười, Tiêu rất rất hiểu ý, xấu hổ sờ sờ mặt. Em chỉ là đùa một chút mà thôi. Cô vừa tính tự mình gọt vỏ táo, thì ra vỏ táo ở trong tay đã bị bè cố kiểm cầm đi. Trên mặt của anh mang theo vẻ hờ hững, còn lượng dao gọt trái cây ở trong tay thành một hình hoa hồng trông rất lợi hại. Nhưng mà chờ khi anh bắt đầu gọt vỏ, Tiêu rất rất mới được mở mang tầm mắt. Dao mà sát lên quả táo phát ra tiếng giòn vang, chỉ thấy bè cố kiểm dùng ngón trỏ trực tiếp nạm một phần vỏ táo, sau đó rơi bộ vào thùng rác. Anh gọt vỏ này hơi dài đó. Tiêu rất rất ngu ngơ nhìn vỏ táo trong thùng rác. Đao công thô cuồng này cô nghiêm túc hoài nghi, có phải là bè cố kiểm muốn gọt sạch cả vỏ và thịt táo rồi ăn hạt thôi hay không? Bè cố kiểm cũng không ngờ kỹ thuật trông đơn giản thế này mà cũng có tính khảo nghiệm. Sau khi sững sờ một hồi, anh không phục mà lại gọt tiếp. Tiêu sát sát ngồi ở bên cạnh rất đau lòng, vừa đau lòng tiền lại còn đau lòng quả táo. Nó đã bị anh gọt thành 8 miếng, rồi cạo xuống một lớp thịt thật dày. Cuối cùng, quả táo tròn đầy đầy đặn, biến thành hình dáng mập mô không có quy tắc. Nếu không thì để em làm cho. Cô nuốt nước miếng một cái, không nhịn được mà nói. Không cần. Bạch Quốc Kiểm thấp giọng trả lời một câu, biểu cảm cô chớp cầm thêm một quả nữa, giống như là coi quả táo trong tay trở thành kẻ thù giết cha. Vài ngày sau, trợ lý Chiên dẫn giáo viên lễ nghi tới biệt thự. Vì sợ bè cố kiểm sinh ra tâm lý mâu thuẫn, nên cố ý chờ đến khi anh nghỉ trưa mới bắt đầu dạy Tiêu Sát Sát học. Tiêu Sát Sát hoàn toàn không biết gì về mấy cái thứ này cả. Cô giáo kia lại vô cùng kiên nhẫn, bắt đầu từ số 0. Ngay cả dáng đi và tư thế ngồi cũng tiến hành huấn luyện cho cô. Cô luôn làm việc kỹ lưỡng, học tập tiến bộ thần tốc. Cô giáo lễ nghi cô rất hài lòng với thái độ hiếu học của cô, nên sau đó đã bắt đầu dạy khiêu vũ hữu nghị. Nghe nói có thể ngày sinh nhật của Bạch Thơ Ly sẽ cử hành tiệc tối, nếu mà có người mời cô khiêu vũ thì theo lễ phép không thể từ chối. Vì không làm cho nhà họ Bạch mất mặt nên cô vẫn phải học được môn kỹ năng này. Cô giáo lễ nghi bảo cô phối hợp luyện tập với Bạch Cố Kiềm, nhưng Tiêu Sát Sát lại sợ mình học không được, ngược lại làm cho anh sai thêm, nên đã lặng lẽ tự mình luyện tập. Không ngờ chẳng bao lâu đã bị anh bắt tại trận. Buổi chiều hôm đó, thời tiết có phần oi bức, nhìn thấy trời đã sắp đổ mưa, Tiêu Sát Sát chỉnh âm nhạc đến mức thấp nhất, tự mình luyện tập khiêu vũ ở trên ban công trong phòng. Cô không hề chú ý, ở cánh cửa phía sau lưng đã lặng lẽ mở ra, vừa mới xoay một vòng đã thấy Bạch Cố Kiềm ôm tay dựa vào cửa sổ nhìn cô. Anh đến từ lúc nào vậy? Tiêu Sát Sát khựng lại tại chỗ, đầu tiên là giật mình, sau đó lại xấu hổ đỏ mặt. Cô không có lòng tin gì với trình độ khiêu vũ của mình, sợ Bạch Cố Kiềm cười, nhưng mà anh lại vui vẻ mà nói hai chữ xinh đẹp. Thật không? Tiêu Sát Sát không hề tỏ ra hoài nghi sự tán dương của anh, nhưng mà một chút ngại ngùng trong lòng cũng đã tiêu tan đi. Thật, anh hiếm khi khen thật lòng mà không mang theo một sắc thái tình cảm khác. Tiêu Sát Sát không khỏi cong môi. Em học cái này là vì chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của chị anh cũng phải học đó. Bạch Cố Kiềm hờ hững mà nhíu mày, anh không muốn học cái đồ chơi này. Trước kia khi mà còn ở Sicilian, gia tộc thường xuyên mở vũ hội, anh đứng bên cạnh nhìn một đám người vui cười khiêu vũ, nhưng mà xưa nay đều không tham gia. Không phải là vì anh không học được, mà là anh chỉ cảm thấy không thú vị mà thôi. Bạch Cố Kiềm chính là một người như vậy, chỉ cần là thứ mà anh đã nhận định nhàm chán thì cho dù người khác có ép anh cũng sẽ không chạm vào. Chỉ khi nào có thứ gì đó khơi lên hứng thú của anh, dù có là núi đao biển lửa thì anh cũng phải đoạn tới để mà chơi. Vừa rồi Tiêu Sát Sát nhảy cũng là cảnh đẹp ý vui, tà váy tung bay như một con hồ điệp vỗ cánh, nhưng nó chỉ giới hạn ở thưởng thức mà thôi. Nếu mà bảo anh đi nhảy cùng cô thì tuyệt đối là không thể nào. Bạch Quốc Kiềm càng thích để cho Tiêu Sát Sát nhảy cho mình xem, thế là già vừa lắn ra vẻ khó hiểu nói với cô, nhảy lại lần nữa đi. Được rồi, vậy anh xem kỹ nhé. Tiêu Sát Sát nhấc bà lên rồi nhảy lại một lần nữa. Trong miệng của cô thầm đếm nhịp, dáng người mảnh khảnh thoảng qua trước mặt của Bạch Cố Kiềm, bước chân bỗng nhẹ nhàng xoay tại chỗ giống như là một con hổ điệp phá kén. Dù là ở dưới bầu trời u ám cũng có thể tỏa ra sắc thái làm cho người ta chú ý. Ánh mắt vốn hằn chứa ý cười của Bạch Cố Kiềm chợt khựng lại, trái tim đập nhanh không thể khống chế được. anh chợt tình ngộ một việc. Tiêu Sát Sát rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp mà tất cả mọi người nhìn thấy đều sẽ kinh diễm. Trước kia là bởi vì không tự tin làm che mất hào quang, chỉ cần cho cô một sân khấu thì tất nhiên sẽ tự tỏa ra hào quang rực rỡ. Chẳng biết là vì sao, trong lòng của anh chợt sinh ra ý nghĩ u ám. Không nên để cho cô đến tiệc sinh nhật hay là bất cứ chỗ nào khác. Cô chỉ cần ở trong nhà cho một mình anh ngắm là được rồi. Vì thế mà sau khi Tiêu Sát Sát nhảy xong, lúc mà cô vô cùng chờ mong hỏi anh là cô nhảy như thế nào, Bạch Cố Kiềm trầm mặt sửa lời, thường thôi. Thấy gương mặt nhỏ của cô ảm đạm đến vài phần, trong lòng của Bạch Cố Kiềm căng thẳng, lại không nhịn được bổ sung thêm, em vẫn thích hợp với ca hát hơn. Anh đừng có hù em nữa. Tiêu Sát Sát tự hiểu lấy mình tuyệt đối không tin anh, nhưng mà cũng về câu nói kia của Bạch Cố Kiềm đã đánh gục tất cả tự tin vất vả dựng lên ở trong lòng trong khoảng thời gian này của cô. Toàn bộ buổi chiều ngày hôm đó, tâm trạng của cô không vui vẻ cho lắm. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn nghiêm túc chuẩn bị bữa tối cho anh, chỉ thiếu vài phần ý cười. Bạch Cố Kiềm biết là vì sao tâm trạng của cô không tốt, nhưng ham muốn chiếm hữu trong lòng của anh quấy phá, anh không muốn thỏa hiệp. Sắp đến buổi tối, ở bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa to. Hai người trở về phòng của mình, không biết có phải thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng hay không, mà cho tới ban đêm anh đã nghiện thuốc. Vừa chuẩn bị mở két sắt ra, đã nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện thoại của mình. Sau khi trải qua sự cải tiến của anh, bộ di động này đã có thể tiếp nhận được tín hiệu của máy nghe trộm trong điện thoại của Tiêu Sát Sát. Cô rất ít khi gọi điện thoại vào ban đêm. Bạch Cố Kiềm nghi ngờ cầm điện thoại đi vào căn phòng giữ quần áo, chỉ cách phòng của Tiêu Sát Sát có một bức tường. Ở bên kia đã bắt đầu nói chuyện với nhau, âm lượng không lớn lắm, cộng thêm cả tiếng mưa ồn ào bên ngoài, nên khiến cho Bạch Cố Kiềm phải nín thở lắng nghe thì mới nghe ra được. Vâng, cậu Bạch đã ngủ rồi, Tiêu Sát Sát nói khẽ vào trong điện thoại. Cậu Bạch, hóa ra cô đều gọi anh bằng cái xưng hô lạnh nhạt như thế này trước mặt của người khác. Bạch Cố Kiềm cầm điện thoại không vui híp mắt lại. Ngay sau đó, ở bên kia lại truyền tới tiếng nói chuyện ngắt quãng. Cô Bạch, thật ra lúc trước tôi đã muốn thương lượng với cô một chuyện. Bây giờ tình trạng của cậu Bạch rất tốt, ngày thường giao lưu cũng càng ngày càng thông thuận, có lẽ chẳng bao lâu nữa anh ấy đã có thể khôi phục được bình thường. Tôi cũng không đem tới tác dụng gì lớn trong này, cùng lắm chỉ làm hết chức trách bảo mẫu mà thôi. Hơn nữa dựa vào thân phận của tôi, chắc chắn là không xứng với cả anh Đạch. Vì vậy tôi nghĩ có thể hủy bỏ hôn ước này hay không? Âm sắc của cô nhu hòa, giọng điệu lại vô cùng kiên định. Không phải, ý tôi không phải là muốn rời đi, tôi chỉ muốn dùng thân phận nhân viên công tác để ở lại. Trước khi cậu Bạch khôi phục thì đương nhiên tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình. Nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Hơn nữa tôi không thích hợp với xã giao của vòng xã hội thượng lưu. Giáo viên lễ nghi cũng đã dạy vũ đạo rồi, nhưng mà tôi vẫn không biết nhảy. Nếu mà lấy thân phận vợ chưa cưới của cậu Bạch để tham dự rồi làm mất thể diện của mọi người thì không tốt cho lắm. Cảm xúc của Tiêu Sát Sát hơi mềm mang, vô cùng áy náy. Dường như là Bạch Thôn Ly an ủi cô vài câu, hai người cũng giải bày suy nghĩ của chính mình. Tiếp theo đó, hai người nói gì nữa thì Bạch Cố Kiềm đã không còn tâm trạng để nghe tiếp. Chỉ một câu hủy bỏ hôn ước của Tiêu Sát Sát cũng đủ làm cho anh bị cơn giận nuốt chửng. Nắm ngón tay không tự giác nắm chặt lại, màn hình điện thoại đã bị anh bóp ra một bóng mờ. Nhưng anh không hề hay biết, đôi mắt màu nâu nhạt cũng trở nên rất tính mịn. Hóa ra cô định như thế này à? Sát Sát, tôi có thể gọi cô như vậy không? Bạch Thất Ly hỏi. Tiêu Sát Sát gãy giật mình rồi vội vàng trả lời. Đương nhiên là được rồi. Tôi có thể hiểu được nỗi lo hiện tại của cô, nhưng mà tôi cũng hy vọng cô có thể nghe được suy nghĩ của tôi một chút. Chị ta nói bằng giọng trịnh trọng khiến cho người ta không tiện từ chối. Sau khi nhận được sự chấp nhận của Tiêu Sát Sát, chị ta mới chậm rãi mà nói. Thật ra thì trước khi gặp mặt cô, tôi không có ấn tượng tốt với cô cho lắm. Bởi vì khi đó A Kiềm ỷ lại vào cô lại muốn được báo đáp câu nào, nên yêu cầu đính hôn. Xin lỗi, tôi nói chuyện khá thẳng thắn. Không sao, chuyện này đúng là tôi làm không tốt, nhưng mà sau này tôi đã tỉnh ngộ lại rồi. Tiêu Sát Sát ấp úng thừa nhận. Từ lúc cô sương quà tới nay đã cóng thay cho nguyên chủ biết bao cái nồi rồi. Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh gánh chịu lỗi lầm. Dù sao cũng không phải là mắng mình. Nghe cô hiểu ý như vậy, Bạch Thôn Ly hơi khựng lại rồi lập tức nói. Sát sát. Thật ra tôi muốn nói là mặc dù ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, nhưng sau khi chung đụng vài lần, tôi lại cảm thấy cô cũng không phải là loại người hư vinh. Nên, sát sát, cô đừng tự coi thường chính mình mà cảm thấy mình không xứng với A Kiều nữa. Dường như chị ta nhớ lại chuyện xưa gì đó. Lúc nói chuyện còn có một chút cảm khái. Hơn nữa, nhà họ Bạch cũng không cao cao, không thể chạm tới như cô nghĩ đâu. Nếu mà cho tôi chọn, thì tôi càng muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, giản dị hơn. Có lẽ những người khác không biết nội tình, nhưng mà Tiêu Sát Sát lại từng đọc qua nguyên tác. Cô nghe lời nói thất vọng của Bạch Tôn Ly, cũng biết rằng chị ta đang nhớ tới ân oán của bậc cha chú. Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Mặc dù nhà họ Bạch gia lớn nghiệp lớn, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp của tình thân. Bạch Tôn Ly mất cha mất mẹ từ nhỏ, lưu lạc ở bên ngoài, không ai khát vọng có một gia đình viên mãn hơn chị ta. Đây cũng là lý do vì sao Bạch cố kiềm với cả chị ta lại không hợp nhau. Cũng là một trong những nguyên nhân để cho chị ta có thể mặc kệ hiểu khích lúc trước mà cố gắng chữa khỏi cho anh. Sát sát, tôi biết cô sợ sau khi A Kiều khuất phục thì sẽ không chấp nhận thân phận của cô. Chưa khi về nước thì tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như cô thay đổi chủ ý thì đương nhiên lúc nào cũng có thể hủy bỏ hôn ước. Đây là tự do của cô. Nhưng mà cũng không phải là bảo cô đổi thành bảo mẫu chuyên trách. Cô là ân nhân của A Kiềm, vốn nên được hưởng thụ sự báo đáp của nhà họ Bạch. Bạch Tư Ly nói vô cùng thành khẩn, nhưng Tiêu Sát Sát cũng không phải là loại người có thể an tâm hưởng thụ ân huệ của người khác. Cô vẫn muốn kiên trì ý nghĩ của mình. Bạch Tư Ly cũng đã tốt bụng cho cô một cách giải quyết. Thật ra hôn ước của cô và A Kiềm chỉ là ngoài miệng mà thôi, không tồn tại cái gọi là hủy bỏ hay là không hủy bỏ. Nếu cô thật sự cảm thấy khó chịu, thì đến buổi tiệc sinh nhật của tôi sẽ giới thiệu cô với thân phận là bạn của A Kiềm. Tiêu Sát Sát nghe xong cũng thấy đúng. Cô và Bạch Cố Kiềm vốn không có quan hệ trên pháp luật, chỉ cần đám Bạch Thân Ly biết suy nghĩ của cô là được rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện khiến cho cô xoắn xuýt mấy ngày nay, vừa nghĩ tới chuyện mình không cần phải khiêu vũ, cả người của Tiêu Sát Sát đều rất thoải mái. Sau khi báo cáo tình hình gần đây của Bạch Cố Kiềm với Bạch Thư Ly xong, một lát sau cô cũng cúp điện thoại. Tiêu Sát Sát an tâm ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không biết cuộc đối thoại giữa mình và Bạch Thư Ly đều lọt vào tai của Bạch Cố Kiềm. Ngày hôm sau, cô vẫn thức dậy đúng giờ để làm bữa sáng cho Bạch Cố Kiềm. Sau khi làm xong mới phát hiện ở trên lầu không có tiếng động nào, cô buồn bực bừng sữa bò lên lầu. Cửa phòng của Bạch Cố Kiềm không khóa, cô khẽ vặn chốt cửa đi vào. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, mãi đến khi mà cô đi vào trong phòng ngủ thì mới nghe thấy được tiếng nước tí tách trong nhà vệ sinh. Bạch Cố Kiềm đang rửa mặt sao? Tiêu Sát Sát nghi hoặc đi tới thêm hai bước, tiếng nước ở bên trong càng lớn hơn, nghe như là đang tắm. Giờ này anh không hề tắm vào buổi sáng. Điều này làm cho Tiêu Sát Sát nghi ngờ. Cô giơ tay khẽ gõ cửa một cái. A Kiềm, anh đang tắm đó hả? Trả lời cô vẫn là chỉ có tiếng nước. Tiêu Sát Sát đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh, cô cũng cảm thấy không sao. Vừa định mua bữa sáng đi xuống lầu, thì tiếng nước ở bên trong đã ngừng lại. A Kiềm, sao đột nhiên anh lại tắm vào buổi sáng vậy? Cô không nhận được lại hỏi tiếp. Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi, đặt ở trên bàn đó, anh nhớ ăn nha. Tiêu Sát Sát để đồ xuống xong, bên tai vang lên tiếng mở cửa. Vừa quay đầu đã thấy Bạch Cố Kiềm đi ra, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Tiêu Sát Sát lập tức đã đỏ mắt rời đi. Anh, sao anh lại không mặc quần áo? Trên người của Bạch Cố Kiềm mang theo hơi nước sau khi tắm xong, dường như anh chưa lau đi mà đã đi ra ngoài, giọt nước xuôi theo bờ vai rộng của anh trượt xuống lồng ngực trắng nõn. Trên người của anh trần trụi, trên bờ eo hẹp săn chắc, chỉ bọc một cái khăn tắm, cứ thế mà công khai xuất hiện trước mặt của cô. Đối mặt với sự kinh ngạc và ngại ngùng của cô, còn người màu nước nhạt không hề rung động một chút nào, mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ. Chờ đến nửa ngày cũng không thấy anh đi mặc quần áo vào, Tiêu Sát Sát không nhịn được đã nhìn qua, lần này cô cũng không còn luống cuống tay chân như trước nữa. Cô bước nhanh vào trong phòng giữ quần áo, cầm một bộ quần áo ở nhà cho anh, vẻ mặt lung túng nhét vào tay của Bạch Cố Kiềm. Mặc vào nhanh đi, đừng để mà bị lạnh. Tiêu Sát Sát vừa buông tay, quần áo ở nhà lập tức đã rơi thẳng ở trên thảm. Bạch Cố Kiềm vẫn duy trì tư thế vừa rồi, thậm chí còn không thèm nhấc tay một tí nào. A Kiềm, anh sao vậy? sao cô cảm thấy hôm nay anh cứ là lạ? Tiêu Sát Sát nhặt quần áo lên, vô cùng khó hiểu. Cô ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát Bạch Cố Kiềm một chút. Từ góc độ mà cô có thể thấy được, hai mắt của Bạch Cố Kiềm khẽ hiếp lại, lông mi dài, bị hơi nước làm cho ướt, lại càng trở nên đen sậm. Nó hơi dao động, đôi mắt màu nước nhạt quay lại đối diện với ánh mắt của cô. Lúc này, Tiêu Sát Sát mới phát hiện trong mắt của anh có tơ máu, làm cho cả người của anh lộ ra vẻ u ám. Tối qua, anh bị mất ngủ hả? Ngoài miệng cô quan tâm hỏi han, trên tay cũng bắt đầu bận bịu vén quần áo khoác lên người của Bạch Cố Kiềm. Có phải là vì hôm qua ăn cay nhiều quá hay không? Tiêu Sát Sát sợ anh lại bị bệnh đau bao tử làm phiền anh, mà Bạch Cố Kiềm cũng không có lên tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu nhìn quần áo mà trên người của mình. Quần áo ở nhà rộng rãi khoan lên vai của anh, đường cong của bờ ngực kiên nghị vẫn trần trụi ở bên ngoài. Bạch Cố Kiềm tự mình cài nút một hồi mà vẫn không cài được cách nào. Tiêu Sát Sát mở to mắt kinh ngạc. Sao ngay cả cái nút mà anh cũng không biết vậy? Đối mặt với nghi vấn của cô, Bạch Cố Kiềm hơi nghiêng đầu, biểu cảm vô cùng ngây thơ. Thật sự là quên rồi sao? Thấy lồng ngực của anh vẫn còn vơi ra ngoài, cô đành phải tự động đi tới hai bước cài nút cho anh, trong lòng thì lại nói. Thu đầu, cô còn vừa thể sát sát với Bạch Thơ Ly là Bạch Cố Kiềm khôi phục rất tốt, đã có năng lực tự gánh vác của người bình thường. Nhưng mà không hề biết ở trong khoảng thời gian này anh đã xảy ra chuyện gì, mà đầu tiên là quên cạo râu, bây giờ lại quên cả cài nút áo. Chọn lẽ tình huống của anh không chỉ không tốt lên mà còn ngày càng kém đi. Tâm tư của Tiêu Sát Sát dao động, cô nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho Bạch Cố Kiềm mà không chú ý tới mình và anh đứng quá gần. Giọt nước chưa khô ở trên đầu của anh nhỏ thẳng xuống người của cô, giọt nước trượt xuống xương quai xanh, xúc cảm lạnh buốt khiến Tiêu Sát Sát run lên. Thừa dịp nó còn chưa rớt xuống, cô tính giơ tay lau đi thì bị Bạch Cố Kiềm vẫn luôn bất động đè cổ tay lại. Tiêu Sát Sát ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia. Không biết vì sao nó lại khiến cho cô chợt nảy sinh cảm giác nguy hiểm, dường như là một động vật nhỏ gặp dã thú mạnh mẽ, phản xạ có điều kiện muốn tránh đi. A Kiềm, anh làm gì vậy? Tiêu Sát Sát muốn rút tay về nhưng lại không thành công. Chút sự lụt này của cô đã trước mặt của Bạch Cố Kiềm thì hoàn toàn vô nghĩa. Nhìn hả? Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm dừng ở trên người của cô. Tiêu Sát Sát nhìn theo, chỉ thấy giọt nước ở trên xương quai xanh của mình đang trượt xuống dưới dọc theo da thịt. Hôm nay cô mặc một cái áo cổ chữ V, lộ ra một mảnh da thịt trong muốt như ngọc. Giọt nước trong suốt rơi lên trên giống như là ngọc trai được ở trong khay ngọc, nhất thời không phân biệt được là ngọc trai làm mắt hay là khay ngọc mê người. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm vẫn luôn di chuyển theo giọt nước, nhìn thấy nó lướt qua xương quai xanh của Tiêu Sát Sát, dần trượt vào trong quần áo. Mất rồi. Môi mỏng của anh khẽ mở ra, hơi híp mắt mà nói. Ừ, Tiêu Sát Sát cũng chỉ có thể phụ họa theo, hoàn toàn không hiểu. Vì sao chỉ có một giọt nước mà lại khiến cho anh chăm chú đến như vậy? Cô vừa định lên tiếng đề nghị ăn sáng, thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên ở bên tai. Đi đâu rồi? Hả? Không thấy nó nữa, trốn đi đâu rồi? Giọng điệu của Bạch Cố Kiềm cố chấp như là một đứa trẻ đang tìm đồ chơi. Một lát nữa giọt nước sẽ khô, không phải là trốn đi. Tiêu Sát Sát nhíu mày mà giải thích. Cô cảm giác được hơi thở nóng rực ở trên người đối phương, mất tự nhiên muốn đẩy anh ra. Tay của cô vùng vẫy lại bị anh bóp càng chặt. Anh không buông tay, cô đành phải lùi về phía sau. Vừa lùi bước được hai bước thì lưng đã dựa vào tường. Bạch Cố Kiềm đi lên xuống tới. Không phải, nó trốn rồi. Bạch Cố Kiềm nói rất tỉnh, tóc trán ẩm ướt cũng không che giấu được ánh mắt mang theo tiếng sốt lược của anh đang chần chừ ở cổ của Tiêu Sát Sát. Giọng nói khàn khàn ngây thơ. Trốn đi đâu rồi? Anh muốn tìm. Tiêu Sát Sát đột nhiên nhận ra được anh muốn làm cái gì, hoảng hốt nghiêng người sang bên cạnh. Mất rồi. Một tay anh chống lên tường chặn đường của cô. Sự ràng buộc ở trên tay đã không còn, nhưng giữa cổ tay lại cảm giác được một tia lạnh buốt. Đầu ngón tay của Bạch Cố Kiềm sờ nhẹ trên cổ của cô. Vừa rồi nó ở ngay đây, sau đó đến đây. Ngón tay của anh dần dần rời theo tầm mắt, rơi ở trên xương quai xanh tinh xảo của cô. Từng cơn lạnh buốt khiến cho cô không khỏi hoảng loạn. "A Kiêm, anh không được như vậy." Tiêu Sắt Sắt cắn môi dưới, trừng mắt mà nhìn anh. Rõ ràng vẻ mặt của anh ngây thơ như vậy, nhưng cô lại chợt nảy sinh cảm giác phạm vi an toàn đã bị người ta cưỡng chế xâm lấn. Cô không nhận được giữ bàn tay đang làm loạn của anh lại, tức giận nhéo ngón tay quay một cái. Giọt nước khô rồi thì sẽ biến mất mà thôi, làm gì tìm được cơ chứ. Anh còn làm bậy nữa thì em sẽ giận đó. Tiêu Rất Rất trừng bạch Cố Kiềm, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, mặt hạnh hơi ửng hồng, dường như là bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bật khóc. Nhưng mà cô không biết, vẻ mặt như bị người ta bắt nạt của cô lại càng kích thích một chút dục vọng ngược đãi trong lòng của người nào đó. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm tối sầm lại, mặc dù nơi nào đó ở trong lòng đã rụng dịch, nhưng anh vẫn có chừng mực mà buông cô ra. "Nó biến mất rồi." Thấy anh lùi ra, Tiêu Rất Rất khẽ thở phào, vội vàng hùa theo. "Đúng đó, biến mất rồi. Chúng ta xuống lầu ăn sáng được không?" Cho lời còn mang theo một sự khẩn cầu mà chính cô cũng không có nhận ra được. Lần này Bạch Cố Kiềm cũng không làm lơ cô như khi nãy nữa, mà là vô cùng ngoan ngoãn gật đầu với cô. "Được." Tiêu Rất Rất nhìn anh một cái, đi tới bưng ly sữa bò đang ngồi ở trên bàn, rồi quay lại đối mặt với nụ cười ngây thơ của anh. Một chút e ngại vừa rồi mới dần dần tiêu tán. "Đi thôi, xuống dưới hầm nóng rồi sẽ uống." Cô cầm sữa bò đi trước, không hề hay biết khi cô vừa mới rửa mắt đi, nụ cười ngây thơ ở trên mặt của Bạch Cố Kiềm lập tức đã bị sự tà nịnh thay thế. Quả nhiên chiều cười mình quá ngoan nên mới khiến cho cô gái này cảm thấy bản thân giống như là bảo mẫu đây mà. Anh thầm nghĩ, khóe môi còn lề một độ cong nhỏ bé đến mức khó có thể nhận ra. Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Cô bưng sữa bò ở trên bàn vào phòng bếp hâm nóng. Máy hâm nóng phát ra tiếng rì rì, nhưng cô lại mất tập trung. Nhớ lại mấy hành vi vừa rồi của Bạch Cố Kiềm, trong tiềm thức của cô cảm thấy đã nhận được nguy hiểm và kỳ lạ. Còn chưa chờ cho cô nghĩ xong thì một ánh mắt nóng rực đã dính sau lưng của cô. Cả người cô mất tự nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang chống cằm nhìn cô bằng vẻ mặt nghi thơ. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, gương mặt của anh còn nở một nụ cười ôn nhu như nước, hoàn toàn không khác gì trước kia. Tiêu Rất Rất khẽ nhíu mày, cô cảm thấy hôm nay không chỉ Bạch Cố Kiềm lạ mà ngay cả cô cũng lạ. Sau khi xác định không cần phải tham gia cái khâu khiêu vũ trong bữa tiệc xong, Tiêu Rất Rất đã không còn luyện múa nữa. Lễ nghi ở trên bàn ăn gì đó đều đã học ổn định, số lần giáo viên lễ nghi tới biệt thự cũng đã dần giảm đi. Trên thực tế, cho dù mỗi ngày bà ấy đều tới thì Tiêu Rất Rất cũng hơi mệt mỏi mà trả lời. Quả nhiên đúng như cô lo lắng, ký ức của Bạch Cố Kiều đã bắt đầu thoái hóa, anh ngày càng ỉ lại vào cô. Trước kia thì còn có thể tự giác như là dậy xuống lầu, còn bây giờ cô cần phải lên kêu dậy, hơn nữa còn phải mặc quần áo giúp cho anh. Tiêu Rất Rất suy chút nữa cho là mình đang trông trẻ, nhưng mà đứa trẻ này không khóc không nháo lại còn vô cùng dính người. Nếu là trước kia anh lầm lì thích một mình thì bây giờ một chút tự do cũng trả cho cô. Có đôi khi vất vả lắm, Tiêu Rất Rất mới thừa dịp anh ngủ trưa để ngồi mình ở trên ban công suy nghĩ về nhân sinh. Nhưng mà còn chưa được bao lâu thì đã bị một con chó to hình người ôm vào trong lòng. Giống như là hôm nay, cả người của Tiêu Rất Rất hơi buồn rùn mà muốn dựa vào đu dây vừa với nắng lại tiện chợp mắt một lúc. Mắt vừa mới chợp mắt lại, chưa có được bao lâu thì ở trên cổ đã có cảm giác ngứa ngứa. Cô buồn ngủ lờ mờ mở mắt ra, chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh đang dựa vào mình, đuôi tóc hơi dài lướt qua trên mặt của cô khiến cho người ta nổi một lớp da gà. Rõ ràng trước kia cũng từng có tư thế thân mật như thế này, nhưng mà không hiểu là vì sao bây giờ cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cô ngồi thẳng dậy đẩy đầu của anh ra, người sau ngược mặt lên khó hiểu. Cô cảm thấy hình như là cô phản ứng hơi thái quá. "A Kiềm, anh ngồi ra bên cạnh đi." Cô khẽ nói. Bạch Cố Kiềm bất động, trái lại còn ôm chặt lấy cô. Đủ dày vốn chỉ đủ cho hai người ngồi. Vóc người của Bạch Cố Kiềm vừa cao, chân lại vừa dài. Chỉ khẽ nhúc nhích là đôi dây lại ung dung lắc lư. Lúc này Tiêu Rất Rất mới bất giác phát hiện, không ngờ mình đã ngồi trên đùi của anh. Trong lòng của cô hoảng hốt như là bị thiêu đốt mà đứng bất dậy. Bạch Cố Kiềm lại như không hiểu. Không hiểu là vì sao đột nhiên cô lại kích động, tay còn chậm đến nửa nhịp, duy trì tư thế vừa rồi. "A Kiềm." Tiêu Dắt Dắt nhíu mày xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói, sau này anh không được ôm em như vậy nữa. Vì sao? Bạch Quốc Kiểm thấp giọng hỏi, vẻ mặt như là thường, nhưng lời nói lại có một chút ý lạnh nho nhỏ đến mức không thể nhận ra. Bởi vì em không thoải mái, hơn nữa con trai và con gái vốn không nên ở quá gần với nhau. Lúc trước thì sao? Anh nâng mắt cô chấp mà hỏi. Lúc trước khi đầu óc của anh vẫn chưa khôi phục thì có thể tùy tiện ôm. Cô không hề có chút phòng bị nào với tên ngốc, mà lại phòng anh như phòng trộm. Trong mắt của Bạch Quốc Kiểm cuồn cuộn, bắt đầu không nhịn được mà ghen tị với cái tên ngốc trước kia. Lúc này Tiêu Dắt Dắt mới lên tiếng mà trả lời, lúc trước là vì sợ anh đau đầu nên mới ôm anh. Nhắc tới đây cô lại nhẫn nhịn mà nói, à Kiểm, gần đây anh còn cảm thấy đau đầu nữa hay không? Vì sao mà ngay cả mấy việc lúc trước anh cũng không nhớ được vậy? Bạch Quốc Kiểm không nói gì, Tiêu Dắt Dắt lại không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cô sợ tình huống của anh sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau khi trở về phòng, cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Thư Ly. Vừa cầm điện thoại lên, lại phát hiện cái điện thoại cũ của nguyên chủ đang sáng lên. Cầm lên xem, thì hóa ra là cuộc gọi nhỡ của Tiêu Lị Lị. Trong đầu của cô sẽ có thiệp mời đám cưới mà lúc trước Tiêu Lị Lị đã gửi cho cô. Bây giờ cô cũng đoán được mục đích mà chị ấy gọi tới. Nhưng nguyên chủ và chị gái của cô ấy đã mất liên lạc từ lâu. Sao mà Tiêu Lệ Nghị lại có thể lấy được số điện thoại của cô ấy cơ chứ? Tiêu Dắt Dắt mang theo nghi vấn, bấm gọi số điện thoại của Tiêu Lệ Nghị. Trong mấy chốc, điện thoại đã truyền tới giọng nói quen thuộc trong trí nhớ của thân thể này. Dắt Dắt, cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Tiêu Lệ Nghị rất kinh động. Chị cả, Tiêu Dắt Dắt thay nguyên chủ gọi lên xưng hô đã lâu không gọi này. Sau đó, cô lại có cảm giác hoài niệm. Lâu lắm rồi không được nghe một tiếng chị cả này của em. Gần đây em sống có tốt không? Nghe nói em tới nhà họ Bạch hả? Đúng vậy, em sống ở nhà họ Bạch rất tốt. Em sống hạnh phúc là tốt rồi. Trong giọng của Tiêu Lệ Lệ có một chút cảm khái. Đúng rồi, em có thấy thiệp mời chị gửi cho em không? Chị sắp kết hôn rồi, em có rảnh để tới không? Đại sự đầu tiên trong đời của chị luôn cảm thấy em không có mặt sẽ rất tiếc nuối. Tiêu Dắt Dắt rất khó xử, lý trí của cô nói với mình là không thể tham gia vào hôn lễ, một là không đi được, hai là sợ nộ tẩy. Nhưng cũng không biết có phải là ký ức của người chủ đang quấy phá hay không, mà lời từ chối vừa tới bên miệng lại không thốt ra được. Tiêu Lệ Lệ cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng mà thử đánh vỡ sự trầm mặc này lại là tiếng mở cửa. Tiêu Dắt Dắt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Bạch Quốc Kiểm chậm rãi đi tới, anh giơ tay vòng qua cô như là lúc trước. Tiêu Dắt Dắt mất tự nhiên đẩy anh ra, thầm nghĩ, có đứa trẻ này ở đây thì sao mà cô có thể đi ra ngoài được cơ chứ. Hết cách rồi, cô đành phải dùng giọng điệu nuối tiếc nói xin lỗi với cả Tiêu Lị Lị. Chị cả, em rất muốn đến chứng kiến hạnh phúc của chị, nhưng mà bây giờ em đang ở nhà họ Bạch, phải chiếu cố cho cậu Bạch, có lẽ không thể ra ngoài được. Lực chú ý của cô đều đặt ở trên điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ra lúc mà Bạch Quốc Kiểm ở bên cạnh nghe thấy hai chữ cậu Bạch, ánh mắt bất chợt đã lạnh xuống. Thật sự không tới được sao? Ngay cả mấy người kia chị đều đã mời, nếu như em không có mặt thì tiếc nhường nào. Tiêu Dắt Dắt khẽ giật mình, cô đang định hỏi mấy người kia là ai thì chợt phát hiện ra Bạch Quốc Kiểm đứng bên cạnh, đang dần dần kề bên tai của cô, hơi thở nóng rực vượt qua tóc mai của cô, mang theo một cảm giác tê ngứa. Muốn đi, anh nói với cả điện thoại cũng như là đang nói vào tai của Tiêu Dắt Dắt. Cái gì? Tiêu Dắt Dắt hơi sửng sốt, trong mấy chốc đã hiểu ra. Cô chỉ vào điện thoại. Anh nói là muốn tham gia hôn lễ hả? Bạch Quốc Kiểm chắc chắn mà gật đầu với cô. Nhưng mà Tiêu Dắt Dắt còn đang xoắn xuýt thì Tiêu Lệ Lệ ở bên kia cũng ngạc nhiên mà tiếp lời. Người vừa nói là cậu Bạch đúng không? Vậy thì tốt quá. Nếu mà cậu Bạch đã đồng ý, thì Dắt Dắt cũng tham dự đi. Nếu mà cậu Bạch cũng tới, thì chị sẽ bảo chồng của chị để thêm một chỗ ngồi cho hai em. Chị ấy đã nói đến mức này, thì cô cũng không tiện mà từ chối nữa. Vì vậy mà Phương Dạ đáp ứng, hai chị em lại nói chuyện đôi câu, rồi mới cúp điện thoại. À Kiềm, sao anh lại chủ động muốn ra ngoài vậy? Tiêu Dắt Dắt cầm điện thoại nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Bạch Quốc Kiểm. Người sau không hề có một chút khác thường nào, khóe môi nhếch lên nhìn cô, cho ra một đáp án rất đơn giản. Muốn ra ngoài chơi. Tốt lắm, lại như lần trước. Tiêu Sát Sát bất đắc dĩ mà bĩu môi, dựng thẳng ngón tay, lắc lắc ở trước mặt của anh. Muốn ra ngoài chơi cũng được, nhưng mà anh phải ngoan một chút. Không được ném đồ linh tinh nhiều đợt trước, cũng không được tùy tiện ôm em. Thấy bộ dạng nghiêm túc lạ thường của cô, Bạch Quốc Kiềm không nhịn được híp mắt lại, trong mắt chất chứa ý cười cưng chiều. Vì sao chứ? Gần đây Tiêu Sát Sát sắp bị 10 vạn câu hỏi vì sao của anh làm cho choáng váng. Cô thở dài một tiếng. Không vì sao cả, nếu anh không nghe lời thì em không dẫn anh đi. Cô thật sự là rất sợ Bạch Quốc Kiềm ở bên ngoài chợt chạm phải cái sợi dây nào đó mà ôm ấp cô trước mặt của mọi người, làm vậy rất xấu hổ. Trong ánh mắt của Bạch Quốc Kiềm hiện lên vẻ đã hiểu, vì để đạt được mục tiêu thì nhất định phải ngoan ngoãn mà đáp ứng. Nhưng mà sau khi trải qua mấy chuyện của đời trước, Tiêu Sát Sát sẽ không tin tưởng anh như vậy nữa. Trong lòng dự định, nếu như mà Bạch Quốc Kiềm có dấu hiệu mù quấy rối thì cô sẽ lập tức dẫn anh rời khỏi hiện trường. Thuận tiện cũng có thể lấy lần này làm thí nghiệm, nếu như Bạch Quốc Kiềm có thể thích ứng thì tốt. Trái lại, nếu mà khác thường thì cô đành phải tâm sự với Bạch Thư Ly xem có cần để cho Bạch Quốc Kiềm xuất hiện trong tiệc sinh nhật của chị ta nữa hay không. 2 ngày nữa là thời gian cử hành hôn lễ của Tiêu Lệ Lì. Tiêu Sát Sát sợ chậm chế thời gian nên sáng sớm đã chuẩn bị xong quần áo cho mình và Bạch Quốc Kiềm. Cùng ngày mời tài xế của nhà họ Bạch đúng giờ chờ hai người tới hiện trường hôn lễ. Tiêu Lệ Lì gả cho một ông chủ nhỏ, nghe nói là buôn bán xi măng, so với điều kiện ban đầu của nhà họ Tiêu thì đương nhiên đã khá hơn nhiều. Bây giờ Tiêu Lệ Lì rất hạnh phúc, dần dần cũng loại bỏ được ân oán xưa. Lần này không chỉ mời Tiêu Sát Sát mà còn mời cả một đám thân thích của nhà họ Tiêu ở dưới quê. Tiêu Sát Sát quên hỏi bọn họ mà chị ấy nói là ai. Sau khi đến nơi gặp được Tiêu Bân Bân, Trượng Tình, mẹ của quê chủ thì cô cũng sửng sốt một hồi. Từ sau lần trước dạy dỗ Tiêu Bân Bân xong, cuối cùng bọn họ cũng không liên lạc với nhau nữa. Bây giờ không phải giống như là kẻ thù gặp nhau hay sao? Gặp được thằng ngu Tiêu Bân Bân, trong lòng của Tiêu Sát Sát rất buồn chồn. Còn Bạch Quốc Kiềm ở bên cạnh lại vui vẻ bình tĩnh. Chỉ là lúc ánh mắt đảo qua Tiêu Bân Bân thì lại có thêm một phần ý lạnh. Em gái, mọi người ở đây. Tiêu Bân Bân lại như là người không liên quan, lớn tiếng chào hỏi bọn họ. Ôi chào, hiếm khi thấy nha, em còn dẫn theo chồng chưa cưới của em tới à. Gã ta cười không có ý tốt, nói với cả người ở bên cạnh. Mấy người không biết đâu, người em chồng tương lai này của tôi có lai lịch không nhỏ. Cậu ta nhìn thấy gã ta ở đó bắt đầu định tầng bốc Bạch Quốc Kiềm, chắc chắn là phi gian thức đạo. Tiêu Sát Sát hoàn toàn không muốn để ý đến tên này, làm như là không nghe thấy mà kéo Bạch Quốc Kiềm đi ra bàn ăn. Cho đến khi hai người ngồi xuống, ánh mắt của đám người Tiêu Bân Bân vẫn còn dính ở trên người của bọn họ. Tiêu Sát Sát không nhịn được nhìn qua, lại lờ đãng liếc thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh của Tiêu Bân Bân đang trò chuyện với gã ta. Cô luôn cảm thấy người này rất quen thuộc. Cô chợt nghĩ tới gì đó, trong lòng đã nhảy lên. Hình như là người đàn ông kia là mối tình đầu của nguyên chủ. Hai người đã chia tay trước khi cô ấy vào nhà họ Bạch, hơn nữa còn là ở bên đằng trai đá cô ấy. Nguyên chủ còn luôn nhớ mãi không quên người này. Tiểu Sát Sát nhăn mày suy nghĩ sâu xa, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Cô nảy ra một suy đoán to gan. Đừng nói người đàn ông này chính là cái tên gian phu ở trong sách muốn giết người cướp của với nguyên chủ đây nhé. Phần 3 này kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 4. Chào tạm biệt.